Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 801. Theo dõi. Làm sao vậy Thạch Đầu, không có truy tung đến sao? Thải Nhi mở miệng hỏi. Hai người kia xem ra đối với cái này sớm có phòng bị. Tựa hồ dùng thủ đoạn gì? Thần thức dò xét đến dấu vết rất là mơ hồ. Ta cũng chỉ có thể đoán được đại khái phương vị. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Ta đã nói cái kia Tông Mao hầu tử như thế nào như vậy ngu xuẩn. Bị người theo dõi rồi lâu như vậy đều không có phát hiện. Thải Nhi chập chập nói ra. Đi thôi. Lại cách xa một chút, ta chỉ sợ cũng liền cảm giác không tới. Dứt lời. Thạch Mục bàn tay vung lên. Gọi ra Long Vũ Phi Sa. Mang theo Thải Nhi bay lên trời. Đem Phi Sa tốc độ thúc giục đến mức tận cùng. Hướng phía thiên phương bắc hướng vội vã mà đi. Vừa rồi này tòa truyền tống cung điện. Ở vào một tòa không lớn không nhỏ trong thành thị. Ra khỏi thành hướng thiên phương bắc hướng bất quá trăm dặm. Chính là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Thạch Mục thân ảnh từ nơi này mảnh nguyên thủy rừng rậm trên không bay qua. Ánh mắt mọi nơi lướt nhanh trải qua. Liền phát hiện cái này một trên tinh cầu linh lực có chút mỏng manh. Trên cơ bản cùng Lam Hải Tinh không kém bao nhiêu. Trong núi rừng cũng chưa có trung giai trở lên linh vật gì thú qua lại. Điều này làm cho Thạch Mục không khỏi có chút nghi hoặc. Năm đó với tư cách bát hoang cổ tộc chi thủ Di Thiên Cử Viên nhất tộc, như thế nào nghỉ lại tại loại này trên tinh cầu? Lại phi hành ước chừng một phút đồng hồ. Thạch Mục liền chứng kiến xa xôi chân trời xuất hiện hai đạo tử sắc bóng dáng. Đúng là hai người kia. Thạch Mục trong hai mắt kim mang lóe lên. Linh Mục thần thông phát động. Chỉ thấy hai người kia trước người hơn 10 dặm trên bầu trời. Người mặc áo choàng màu đen tông viên. Cũng đang khống chế lấy một diệp toa phi chu rất nhanh chạy như bay lấy. Lại hướng bắc phi hành ước chừng 3 canh giờ. Thạch Mục phát hiện phía dưới rừng rậm bắt đầu trở nên càng ngày càng thư thớt. Trên mặt đất bị mảng lớn trần trụi màu nâu nham thạch chỗ thay thế. Lộ ra càng hoang vu. Bởi vì tầm mắt trở nên rộng rãi đứng lên. Thạch Mục cũng không khỏi không giảm bớt tốc độ. Đem khoảng cách lại lần nữa kéo rất nhiều. Chỉ bằng lấy Linh Mục thần thông đến truy tung tông viên hành tung của bọn hắn. Cách không bao lâu. Thạch Mục liền chứng kiến phía trước cái kia hai cái áo bào tím trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân tốc độ rõ ràng chậm lại. Mà càng nơi xa tông viên tức thì đang hướng xuống đất bên trên một chỗ màu nâu sơn cốc đáp xuống bên dưới. Trong sơn cốc tình hình Thạch Mục không cách nào chứng kiến tại hơi hơi quay đầu nhìn về trên bờ vai Thải Nhi nói ra. Thải Nhi tiếp theo xem ngươi rồi. Hì hì, liền giao cho ta a. Thải Nhi vốn cả chút buồn ngủ, nghe vậy lập tức tinh thần chấn động cười hì hì nói ra. Dứt lời. Kia hai móng mánh liệt đạp một cái Thạch Mục đầu vai. Hai cánh mở ra. Liền lăng không dựng lên. Hướng phía sơn cốc bên kia bay đi. Cũng không lâu lắm. Thạch Mục liền cảm giác trong mắt một điểm kim quang nhanh chóng mở rộng. Khác cảnh tượng này trong đầu rõ ràng mà hiện. Đã có Thải Nhi cộng hưởng tầm mắt. Hắn liền cũng không vội ở đuổi qua. Dứt khoát ngừng lại. Nhắm mắt cẩn thận cảm thụ Thải Nhi hai mắt truyền đưa tới hình ảnh. Chỉ thấy cái kia tông viên hạ xuống về phía sau. Nhưng không có nóng lòng tiến vào sơn cốc bên trong. Mà là đứng ở nơi miệng hang chờ giây lát. Thỉnh thoảng quay đầu lại. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Ánh mắt đề phòng. Chỉ chốc lát sau. Trong sơn cốc đi ra sáu gã đồng dạng mặc sâu sắc áo choàng Di Thiên Cử Viên tộc nhân. Cùng cái kia tôn viên nói chuyện với nhau rồi vài câu. Mang theo hắn cùng nhau hướng trong sơn cốc đi vào. sơn cốc chỗ sâu nhất, là một mặt bóng loáng trong như gương màu nâu thạch bích. Cái này bảy tên di thiên cử viên tộc nhân đi đến thạch bích phía trước về sau. Ngừng lại. Chỉ thấy cái kia tông viên đi đến màu nâu thạch bích phía trước. Đột nhiên khoát tay. Khoan hậu bàn tay liền từ áo choàng dưới đưa ra ngoài. Ở trên một hồi hào quang lưu chuyển. Trong lòng bàn tay rất nhanh liền ngưng ra một giọt đỏ thấm tinh huyết. Tông viên bàn tay một phen. Về phía trước đưa ra, trong lòng bàn tay tinh huyết liền bị kia đặt tại rồi trên thạch bích. Chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, một hồi mãnh liệt linh lực chấn động lập tức từ trong sơn cốc truyền ra. Đạo kia bóng loáng trên thạch bích đột nhiên trầm xuống, lõm lấy hiện ra từng đạo phức tạp đường vân, lẫn nhau đan xen kẽ thành nguyên một đám cổ quái đồ án. Cũng từ đó chiếu ra chói mắt hồng sắc quang mang. Nương theo lấy cái kia đảo hồng quang càng ngày càng thịnh. Trên thạch bích những thứ này màu đỏ đồ án một cách mơ hồ xuống. Bỗng nhiên linh quang đại thịnh. Lại nhanh chóng thu lại. Nguyên bản bóng loáng trên thạch bích hiện ra một cái bí ẩn thông đạo. Cái kia tôn viên gặp thông đạo đã lộ ra, liền cất bước hướng trong thông đạo đi vào. Sau một lát, cái kia đảo hồng quang dần dần thu liếm. Cái kia cái lối đi tức thì một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Biến trở về rồi nguyên lai thạch bích bộ dáng. Tông viên sau khi rời đi, sáu mặt khác tên di thiên cử viên tộc nhân tức thì nhìn nhau liếc. Không nói một lời lên núi cốc các nơi phân tán ra. Ẩm nấp mà bắt đầu. Trước theo dõi tông viên cái kia hai gã áo bào tím trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân. Đang âm thầm lại ẩn núp rồi sau một lúc. Lại cũng không có làm ra cái gì gì động. Phương hướng một chuyến. Hướng phía sơn cốc sườn đông bay mất. Thải Nhi lại đang trên sơn cốc không xoay hai vòng. Gặp dưới phương gió êm sóng lặng. Giống như cái gì cũng không có xảy ra bình thường. Liền bay trở về thạch mục đầu vai. Thạch đầu cái này tôn mao hầu tử tiến vào truy tung người cũng rời đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Thải Nhi mở miệng hỏi. Thạch mục trầm ngâm một lát sau nói ra. Ta vừa mới quan sát thoáng một phát hai cái này áo bào tím trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân. Bọn hắn đang nhìn đến cái kia sáu gã cử viên tộc nhân đi ra. Thậm chí lối đi bí mật xuất hiện. Trong mắt đều không có lộ ra chút nào gì sắc. Tựa hồ đối với tình huống nơi này cũng sớm đã nhìn thấu rồi. Hẳn không phải là lần thứ nhất theo dõi cử viên tộc nhân. Đi, chúng ta trước cùng đi lên xem một chút. Dứt lời thạch một bàn tay vung lên. Long vũ phi xa phương hướng một chuyến, hướng phía sơn cốc sườn đông vội vã mà đi. Hướng đông phi hành hơn trăm dặm. Thạch mục mang theo Thải Nhi đột nhiên hướng phía dưới rơi đi. Tiến nhập một mảnh rậm rạp nguyên thủy trong rừng. Trước hai người kia, bắt đầu từ nơi đây tiến nhập trong núi rừng. Thạch mục dùng minh thủy quyết che giấu bản thân khí tức. Mang theo Thải Nhi men theo hai người kia hành tẩu qua tung tích. Một đường hướng chỗ rừng sâu truy tung mà đi. Tại trong rừng rậm ghé qua rồi ước chừng nửa canh giờ. Thạch mục từ một lùm rậm rạp trong bụi cỏ bài trừ đi ra thân. Liền chứng kiến phía trước cách đó không xa. Xuất hiện một mảnh rộng rãi đất trống. Trên đất trống có một tòa gỗ thô dựng phòng ở, chừng cao hơn 10 trượng, thoạt nhìn thập phần thô kệch nguyên thủy. Tại phòng ốt chung quanh, còn tuyên khắc lấy từng đạo phong tỏa khí tức ẩn nấp pháp trận, khiến cho chỗ này phòng ở trừ phi đầy đủ tới gần. Nếu không căn bản khó có thể bị người phát hiện. Thạch mục đang định lại hơi chút tới gần một điểm, tốt tìm hiểu trong phòng tình huống lúc. Chợt nghe đến trong nhà gỗ đột nhiên vang lên một cái vang rồi thanh âm. Vẫn cùng trước giống nhau, chẳng qua là đi mua sắm rồi chút ít bình thường linh tài cùng đồ vật sao. Ngay sau đó, một cái cổ đồng màu da, thân cao 10 trượng cổ man tộc đại hán, liền từ trong nhà gỗ đi ra. Kia trên người khí tức thập phần cường thịnh, lại chính là một gã thánh giai trung kỳ cường giả. Mấy tên đang mặc trường bào người theo sát hắn về sau cũng đi ra. Mà cái kia hai gã đang mặc áo bào tím trung niên nam tử cũng ở trong đó. Một người trong đó hướng cái kia cổ man tộc đại hán cung kính bái, mở miệng nói ra: "Khởi bẩm Mãn Đô đại nhân, bọn hắn mua sắm chủng loại tổng số lượng đều cùng trước giống như đúc, không có chỗ đặc biệt nào. Thuộc hạ cho rằng chẳng qua là hằng ngày ra ngoài mua sắm, nơi cùng bên trong truyền tới miêu tả cơ bản nhất trí. Bất quá lời tuy như thế, bọn ngươi cũng không thể phớt lờ. Muốn tiếp tục mật thiết chú ý đến. Một khi có bất kỳ khác thường tiến hành, đều muốn lập tức bẩm báo." Tên kia Mãn Đô cổ man tộc đại hán phân phó nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Mọi người cùng kêu lên đáp: "Mãn Đô đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ cả gan hỏi bên trên một câu, không biết phía trên kế hoạch lúc nào động thủ?" Một gã đang mặc bó sát người váy dài xinh đẹp mỹ phụ thân thể dán hướng Mãn Đô mở miệng hỏi. Mãn Đô sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức phát lạnh, rủ xuống mắt lạnh nhìn nàng nổi giận nói: "Đây là ngươi nên hỏi đấy sao?" Tên kia xinh đẹp mỹ phụ nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ, lập tức quỳ sát lấy luôn miệng nói: "Thuộc hạ biết sai. Mãn Đô đại nhân, nàng cũng là nóng lòng bộ tộc lập công, kính xin đại nhân thứ lỗi." Một gã đang mặc áo lam khuôn mặt âm trầm thanh niên nam tử hướng kia vừa chắp tay thỉnh cầu nói. Mãn Đô tựa hồ đối với người này có chút nhìn chúng, nghe xong hắn mà nói, sắc mặt quả nhiên hòa hoãn vài phần. "Ta cũng biết. Cái này linh lam tinh bên trên linh lực mỏng manh. Các ngươi ở chỗ này ngẩn ngơ chính là hơn 10 năm. Đã sớm có chút mệt mỏi. Di thiên cử viên nhất tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Công phá bọn hắn cũng không khó. Sở dĩ lưu bọn hắn đến bây giờ là phía trên ý tứ. Bất quá theo ta được biết, gần đây phía trên kế hoạch đã tại từng bước đã tiến hành. Đến lúc đó, trong tộc là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi đấy." Mãn Đô suy nghĩ một chút, nói như vậy nói. Mọi người nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này buổi nói chuyện nghe xuống, Thạch Mục mặc dù không có nghe được quá nhiều có ít tin tức, lại cũng hiểu được. Cái này Di Thiên Cử Viên nhất tộc vậy mà đã sớm rơi vào thiên đình theo dõi ở bên trong. Mà cổ man tộc sở dĩ án binh bất động, nghĩ đến là thiên đình phương diện đối với Di Thiên Cử Viên nhất tộc còn có cái gì không thể cho ai biết mưu đồ. Đây đối với Thạch Mục mà nói tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Mục trong mắt không khỏi hiện lên một tia tàn khốc. "Thải Nhi, ngươi đi trước tìm một chỗ chờ ta với, ta đi một chút sẽ trở lại." Thạch Mục đối với Thải Nhi nói ra. "Dép sơ Thạch đầu, ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất đánh không lại rồi, liền kêu ta." Thải Nhi liếc nhìn Thạch Mục, mở miệng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong sững sờ, nghi hoặc hỏi: "Gọi ngươi làm gì thế? Ngươi cùng ta nói một tiếng, ta tốt sớm chạy trốn a." Thải Nhi nghiêm túc nói. Thạch Mục vừa bực mình vừa buồn cười, hướng kia vừa trợn trắng mắt. Thải Nhi phúc lăng cánh bay cao dựng lên, nhưng mà vừa bay trên nửa không, liền đột nhiên mở miệng kêu lên: "Thạch đầu cẩn thận." Thạch Mục bỗng nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một cái dài khắp lông tơ cự quả đấm to, đã vào đầu nện xuống dưới. Hắn cũng không kịp nghiên cứu tỉ mỉ người này là như thế nào lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn đấy. Đành phải vội vàng trở lại hướng phía trước đưa lên một quyền. Chỉ thấy kia nắm tay phải phía trên kim quang lập lòe, đột nhiên đập vào cái kia cử quyền phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cổ cự lực kéo tới, cả người liền ngược lại bay ra ngoài. Cùng hắn nghênh đón quyền tấn công người. Thân cao hơn một trượng. Trên người dài khắp rồi màu xanh lông bờm. Lại thình lình chính là một gã di thiên cử viên. Mà vừa rồi một kích cái kia thanh viên hiển nhiên cũng không chịu nổi, hơn một trượng cao thân thể. Đăng, đăng, đăng. Rút lui rồi mấy bước. Mới ngừng lại được. Hai cái chuông đồng giống như mắt to gắt gao nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Trong mắt tràn đầy ngoan lệ chi sắc. Thạch Mục đứng vững thân thể về sau, liền vội khoát khoát tay trong miệng nói ra. Các hạ không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là các ngươi địch nhân. Các ngươi di thiên cử viên nhất tộc đã bị thiên đình chi nhân theo dõi đi lên. Theo dõi. Đầu kia thanh viên sau khi nghe xong. Nhưng là nhích nhích miệng. Lộ ra bốn cây dữ tợn răng nanh. Trong miệng gào thét một tiếng. Tráng kiện hai tay giơ lên cao cao. Đột nhiên hướng xuống đất bên trên đập xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 802. Cá mè một lứa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục chỉ cảm thấy hai lỗ tai. Ông ông. Một tiếng trước người lớn địa mặt ngoài truyền đến một hồi kịch liệt rung chuyển giống như địa chấn bình thường. Kia dưới chân mặt đất như giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng tầng tầng rạn nứt. Từng khối cực lớn đất tầng mỏm núi đá khối văng tung tóe dựng lên. Thẳng hướng hắn trùng kích mà đến. Thạch Mục mặt không đổi sắc. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút. Sau lưng đen trắng hai cánh đột nhiên mở ra mà mở. Mãnh liệt quạt một cái. Cả người liền bay lên trời. Trong chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung. Đúng lúc này. Trong núi rừng lại là một hồi bạo động. Lúc trước cứ điểm trong những người kia cũng đều nhao nhao chui ra. Ngẩng đầu hướng Thạch Mục nhìn lại. Cái kia cổ man tộc nhân đại hán một cái tát đánh gãy bên người một cây đại thụ. Trợn mắt nhìn về phía tên kia di thiên cử viên tộc nhân. Hỏi. Bạch Thạch, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Mãn Đô, nếu không phải ta một đường bí mật đi tới đây, các ngươi ngay cả mình bị theo dõi giám thì cũng không biết. Tên kia di thiên cử viên nhưng là nhích miệng ha ha cười cười, dùng trào phúng ngữ khí nói ra. Đợi thu thập tiểu tử kia. Lại đến cùng hai người các ngươi ngu xuẩn tính sổ. Mãn Đô sau khi nghe xong. Hướng về phía cái kia hai gã áo bào tím trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân thấp giọng quát nói. Hai người kia nghe xong chuyện đó. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hừ, nguyên lai các ngươi sớm đã là cá mè một lứa rồi. Thạch Mục lăng không mà đứng cười lạnh nói. Ngươi cuối cùng là người nào? Mãn Đô lạnh giọng hỏi. Lấy tính mạng các ngươi người. Thạch Mục một câu dứt lời cổ tay một phen, liền lấy ra như ý tấn thiết côn. Chỉ thấy kia đen trắng hai cánh đột nhiên mở ra. Thân thể bỗng nhiên đáp xuống. Trong tay trường côn nhắc tới. Liền hướng Mãn Đô trên đầu đập tới. Giờ phút này trong rừng trong mọi người. Dùng cái này người thực lực cảnh giới cao nhất. Chính là một gã thánh giai trung kỳ cường giả. Mà được kêu là Bạch Thạch di thiên cử viên tộc nhân thì là thánh giai sơ kỳ tu vi. Về phần còn dư lại mấy người khác. Lại chỉ là thiên vị võ giả. Không biết tự lượng sức mình. Mãn Đô miệng quát to một tiếng, trên thân đạo đạo kỳ lạ phù văn liên tiếp sáng lên, thân hình đột nhiên cất cao gấp đôi. Kia tráng kiện trên hai tay hiện ra một tầng chất sừng. Trở nên như là sừng tê giác bình thường cứng rắn. Trên thân làn da từ màu đồng cổ chuyển thành màu xanh. Thoạt nhìn tựu như cùng tê ngưu da giống nhau. Cứng cỏi vô cùng. Phanh. Một tiếng trầm đục. Mãn Đô hai tay ngang nâng mà lên cứng rắn giá trụ Thạch Mục tấn thiết côn. Bất quá. hắn tựa hồ đánh giá thấp Thạch Mục một côn này lực lượng. Bị côn thân ép tới thân thể run lên. Đạp đất hai chân đều lâm vào trong đất bùn. Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Thạch Mục đối với mãn đô lực lượng cùng phòng ngự năng lực sớm có đoán trước. Một kích sau đó, hắn liền lập tức bước ra lui về phía sau. Hướng về phía sau lao đi. Chỉ mơ hồ cảm thấy bàn tay có chút run lên. Cái kia hai gã áo bào tím trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân tự biết lúc trước phạm sai lầm. Lúc này nóng lòng lấy. Vừa thấy Thạch Mục lui về phía sau. Lập tức từ sau phương hướng bao vây qua. Hai trong tay người tất cả giơ cao binh khí từ Thạch Mục sau lưng hai bên trái phải luôn chuyển công đi lên. Muốn chết, Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Trong tay như ý tấn thiết côn bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Thân thể rồi lại mãnh liệt hướng phía dưới trầm xuống. Tránh được hai người công kích. Chỉ thấy như ý tấn thiết côn như là rời ổ mệt mỏi chim bình thường. Lóe kim quang trên không trung đánh cho một cái xoáy. Lại bay ngược trở về. Hướng phía cái kia hai gã áo bào tím trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân trên thân đánh tới. Một kích này. Quyện điểu chi phản. Quả thực vượt quá hai người kia dự kiến. Vội vàng tới ranh giới kia còn không kịp phòng thủ. Liền bị tấn thiết côn đánh cho vừa vặn. Lấy Thạch Mục thực lực hôm nay. Mặc dù không cần thiên cực côn sao. Một côn này chi uy. Như thế nào thiên vị võ giả có thể thừa nhận. Chỉ nghe bành bành. Hai đạo trầm đục sau đó. Giữa không trung lập tức nổ bung hai luồng huyết hoa. Mắt thấy hai gã áo bào tím trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân bị Thạch Mục một kích giết chết. Mãn đô lập tức giận dữ không thôi. Song quyền mãnh liệt một nắm. Liền hướng Thạch Mục lao đến. Đều đừng lo lắng rồi. Cái này nhân tộc không rõ lai lịch. Thực lực rồi lại cực kỳ cường hãn. Mọi người đánh hội đồng. Mau chóng giải quyết xong hắn. Chấm dứt hậu hoạn. Tên kia sắc mặt âm trầm áo lam thanh niên mở miệng kêu lên. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức xông tới. Trên thân nhao nhao sáng lên tất cả sắc quang mang. Gọi ra riêng phần mình binh khí pháp bảo. Hướng Thạch Mục bên này kéo tới. Cùng lúc đó, tên kia Bạch Thạch Di Thiên Cử Viên cũng là một tiếng gào thét. Hai tay chấn động, hướng Thạch Mục gọi lại. Trong lúc nhất thời, linh quang chợt hiện, tư không rung mạnh. Thạch Mục mới từ mãn đô trước người thối lui, thanh viên cử quyền cũng đã đập tới. Hắn đối với kia thân phụ lực lượng khổng lồ lúc trước sớm đã nhận thức qua. Tự nhiên sẽ không sẽ cùng mạnh đấu. Thấy thứ nhất quyền đánh tới. Sau lưng đen trắng hai cánh mãnh liệt một trống. Thân thể một cách mơ hồ. Bỗng nhiên từ kia dưới nắm tay phương hướng xuyên tới. Bạch Thạch thấy thế. Thân thể uốn éo. Vừa định hướng Thạch Mục đuổi theo. Liền cảm thấy tay cánh tay trên truyền lại một hồi sắc nhọn đau nhức. Đồng thời một hồi cảm giác vô lực kéo tới. Kia vội vàng cúi đầu nhìn lại. Liền gặp được một thanh rộng thùng thình huyết sắc tàn kiếm. Đã đem cánh tay của hắn đâm cái thông thấu. Nguyên lai Thạch Mục tại từ cánh tay kia xuống xuyên qua trong nháy mắt cũng đã gọi ra thân ngoại hóa thân. Thạch Mục hóa thân một thân ma khí. Tu vi cũng đã thánh giai trung kỳ. Kia hai tay nắm chặt huyết sắc tàn kiếm. Mãnh liệt xoay tròn liền đem Bạch Thạch một căn cánh tay dễ như trở bàn tay giống như chạm rơi xuống. Ngao! Ta muốn giết ngươi! Bạch Thạch trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét. Trên thân hào quang mãnh liệt. Từng vòng mắt thường có thể thấy được màu trắng sóng khí từ kia trên thân gột rửa mà ra. Trực tiếp đem Thạch Mục phân thân bức mở hơn một trượng. Ngay sau đó, Bạch Thạch trên thân màu xanh bộ lông đột nhiên như cương châm giống như chuẩn bị dựng thẳng lên. Toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu bay nhanh tăng vọt. từng đám cây màu tím mạch máu cũng liên tiếp nổi lên. Rất nhanh hình thể liền dài lớn đến trăm trượng độ cao. Kia còn sót lại một cái cánh tay cử quyền nắm chặt, hướng phía thạch mục phân thân vào đầu nện xuống dưới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khắp núi rừng đều chịu chấn động. Một hồi cương phong thổi bay kích khởi mảng lớn toái thạch bụi mù. Bên kia, thạch mục mới từ bạch thạch bên này xuyên ra. Mãn đô lập tức liền chạy ra đón chào. Kia song quyền phía trên nổi lên từng trận chói mắt thanh mang. Hóa thành vô số sầm rạp chẳng chịt quyền ảnh. Trước mặt đánh tới hướng thạch mục. Thạch mục lần này nhưng là một bước đã lui, trong mắt tinh quang lóe lên trực tiếp xông tới. Chỉ thấy kia trên thân kim quang lóe lên. Cửu long tỏa kim giáp phụ thể mà ra. Toàn thân làn da trên đồng thời chuyển thành màu vàng đất chi sắc. Tầng tầng trầm trọng thạch giáp cũng bao quấn mà lên. Cùng mãn đô ầm ầm đối với đụng vào nhau. Oanh long long. Một tiếng điếc tai nhức óc lớn va chạm mạnh âm thanh nhớ tới. Trên rừng rậm không lập tức nổ tung một đạo cự đại luồng khí xoáy. Hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thạch mục thân ảnh từ giữa không trung ngược lại bay trở về, rơi đến trên mặt đất. Kia còn chưa đứng vững. Tiếng xé gió dồn dập vang lên. Chỉ thấy phía bên phải một đường hồng lăng. Bên trái một thanh phi kiếm đồng thời hướng hắn tập kích đi qua. Thạch mục lông mày trao lên. Trong tay trường côn mãnh liệt hướng bên trái một dập đầu. Liền đem chuôi phi kiếm đánh cho trở về. Không chờ kia thu hồi trường côn. Đạo kia hồng lăng cũng đã gắt gao quấn lên eo của hắn. Chỉ thấy hồng lăng một chỗ khác tên kia thiếu phụ. Trong miệng phát ra một tiếng nũng nịu. Một tay tại hồng lăng trên nhất điểm. Hồng lăng biểu hiện ra lập tức sáng lên đạo đạo đỏ tê. Hơ. À. À. Mơ. Phù văn. Thạch mục chỉ cảm thấy eo phán một hồi nóng bỏng cảm giác kéo tới. Ngay sau đó chợt nghe đến. Hô. Một tiếng cái kia hồng lăng trên lại bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Đi theo lên hỏa diễm lan tràn, thạch mục toàn bộ người đều rất nhanh bị ngọn lửa nuốt sống đi vào. Hừ, ta còn khi hắn có cái gì đặc biệt năng lực, xem ra cũng không quá đáng. Cái kia xinh đẹp mỹ phụ lời còn chưa dứt. Kia liền cảm thấy tay trên hồng lăng trên bỗng nhiên truyền đến một hồi lạnh thấu xương hàn ý. Ngay sau đó, một tầng màu trắng băng tinh bỗng nhiên từ thạch mục cái kia bưng rất nhanh lan tràn tới. Trực tiếp đem hồng lăng trên hỏa diễm cùng tên kia mỹ phụ cùng nhau đóng kết đi vào. Biến thành một tôn băng điêu. Thạch mục một bước đi trên trước. Trong tay như ý tấn thiết côn lại kia trên thân nhẹ nhàng vừa gõ. Tên kia mỹ phụ biến thành băng điêu. Liền lập tức sầm sầm vỡ vụn ra. Liền nguyên thần cũng không cùng thoát ra. Liền đã chết tại chỗ. Cứ điểm trong còn lại mấy người thấy thế. Nhao nhao mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh. Bắt đầu cùng thạch mục giữ một khoảng cách. Chỉ dám không ngừng tập kích quấy rối. Rồi lại cũng không dám nữa tiến lên. Bên kia thạch mục hóa thân cùng bạch thạch chiến đấu cũng đã tiếp cận khâu cuối cùng. Bạch thạch tuy rằng hình thể cực lớn. Khí lực thân thể cường hãn. Nhưng dù sao chỉ là thánh giai sơ kỳ. Căn bản khó chống đỡ thạch mục hóa thân dày đặc công kích. Tại huyết sắc tàn kiếm không ngừng tiến công xuống. Đã mình đầy thương tích rồi. Không sai biệt lắm cũng nên chỉnh đốn ngươi rồi. Thạch mục trong miệng khẽ cười một tiếng thì thảo tự nói một câu nói. Dứt lời. Kia sau lưng hai cánh mãnh liệt quạt một cái động. Cả người liền như là mũi tên rời cung. Hướng phía mãn đô bắn tới. Mãn đô thấy thế nhưng là không sợ ngược lại thích. Lúc trước thạch mục vẫn đối với hắn có nhiều né tránh. Làm cho hắn không cách nào trọng quyền tấn công. Tổng cảm giác như là tại đánh bông bình thường. Thập phần khó chịu. Giờ phút này thạch mục trước mặt đưa đi lên quả thực là chính là hắn ý. kia trên thân từng trận ánh sáng màu xanh sáng lên. Từng vòng mãnh liệt linh lực ba động không ngừng từ quanh thân kích phát ra. Kia mãnh liệt hướng về phía sau rút lui mở một bước. Thành khom bước xu thế. Đem nắm tay phải thu tại thắt lưng. Chỉ thấy kia nắm tay phải mặt ngoài. Từng trận ánh sáng màu xanh xoay quanh. Một đường mâm tròn hình ánh sáng màu xanh tấm thuẫn. Đem toàn bộ nắm đấm đều chặt chẽ bao trùm ở. Một màn này Thạch Mục sớm đã để ở trong mắt. Nhưng là hồn nhiên không sợ. Thứ nhất kiết nắm trường côn. Tay kia án lấy thiên vi côn vỏ. Đột nhiên vọt lên. Uống. Mãn đô trong mắt hung quang phóng đại. Trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Thu tại thắt lưng nắm đấm đột nhiên hướng phía trước trùng kích mà ra. Chỉ nghe ông ông. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo cử đại ánh sáng màu xanh lập tức từ kia huyền bưng trùng kích mà ra. Xuyên thấu qua cái kia trước mặt tấm thuẫn. Hóa thành một đầu trăm trượng cao ánh sáng màu xanh cử tê. Hướng phía Thạch Mục va chạm mà đến. Thạch Mục hai mắt híp lại. Thương lang. Một tiếng rút ra như ý tấn thiết côn. Hướng phía ánh sáng màu xanh cử tê bảo kích mà đi. Chỉ thấy tấn thiết côn trên bộc phát ra một hồi sáng lạn vô cùng kim sắc quang mang. Trong nháy mắt liền đem ánh sáng màu xanh cử tê nuốt sống đi vào. Oanh long long. Một hồi chấn thông thiên không cực lớn nổ vang âm thanh vang lên. Thạch Mục như ý tấn thiết côn trên kim quang lập tức nổ bể ra. Lôi cuốn lấy đồng dạng bể thành vô số mảnh vỡ cuồn cuộn ánh sáng màu xanh. Hướng phía bốn phương tám hướng nhanh bắn đi. Trong núi rừng lập tức bộc phát ra từng đạo uy lực vô cùng kình phong. Đem chung quanh 10 trượng trong phạm vi cây cối tất cả đều nổ thành vỡ nát. Đúng lúc này trong núi rừng lại vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét. Mãn đô trên thân ánh sáng màu xanh chớp động. Phù văn lại lần nữa sáng ngời. Hình thể lại lần nữa biến đổi. Vậy mà hoàn toàn biến thành một đầu người mặc thanh giáp cự tê. Hai mắt huyết hồng mà hướng Thạch Mục hướng đánh tới. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 803. Cử viên tộc đại trưởng Lao Mục thấy thế. Sắc mặt không thay đổi chút nào. Đi nhanh về phía trước bước ra. Trong tay như ý tấn thiết côn như là một cây trường thương một cái. Bỗng nhiên hướng phía trước chọc ra. Chỉ thấy kia quanh thân đen trắng hào quang mãnh liệt. Hai tay trở nên kim quang rạng rỡ. Giống như thủy triều dũng mãnh vào tấn thiết côn đỉnh. Đem trọn căn tấn thiết côn bao bọc trong đó. Ông, một tiếng. Tấn thiết côn bưng lập tức sáng lên một đường sáng lạn vô cùng kim sắc quang mang. Thẳng đem trọn mảnh núi rừng đều chiếu rọi trắng muốt vô cùng. Cái kia lóe sáng tới cực điểm kim quang. Tựu như cùng bốc cháy lên bình thường. Chói mắt được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Nhưng mà, từ cái kia hầu như bốc cháy lên kim mang ở bên trong. Rồi lại không cảm giác được bất luận cái gì độ nóng. Có khả năng cảm nhận được đấy. Đầu có từng đạo hầu như có thể đem thiên địa nguyên khí chặt đứt sắc bén phát sáng. Cái kia áo lam thanh niên lấy tay che mắt trong miệng cả kinh kêu lên. Mãn đô đại nhân cẩn thận. Nhưng đã quá muộn. Đầu kia cực lớn vô cùng thanh giáp cử tê. Đã mang theo cường hãn vô cùng khí thế. Dùng kia cái chán không thể phá vỡ sừng tê giác đụng vào như ý tấn thiết côn đỉnh đạo kim quang kia phía trên. Không có đoán trước chính giữa cực lớn âm thanh. Cũng không có điên cuồng bắt đầu khởi động thiên địa nguyên khí. Thậm chí không có va chạm làm cho mang đến chút nào phá hư dấu vết. Thạch Mục cùng Mãn Đô tựa như chỉ là sát bên người mà qua bình thường. Đánh cho vừa đối mặt. Liền riêng phần mình vọt tới. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm trong núi rừng đột nhiên vang lên. Phốc! Một tiếng vang nhỏ. Hóa thân khổng lồ Tây Ngưu Mãn Đô cực lớn vô cùng trên thân thể. bỗng nhiên nổi lên từng đạo như là dây nhỏ giống như màu vàng vết sạn. Ngay sau đó, những cái kia vết sạn phía dưới bắt đầu thấm xuất ra đạo đạo tia máu. Cái kia nguy nga vô cùng thân thể vỡ vụn thành vô số khối, giống như sụp đổ phòng bức tường bình thường. Sụp xuống đã thành một đống, đã liền thần hồn của hắn cũng đều rách nát rồi cây sạch sẽ. Huyền công sáu chuyển đại thành sau đó, Thạch Mục đem một thân sắc bén kim quang đều liếm tại nhất điểm, mới sáng chế ra một thức này. Lần này lần thứ nhất dùng cho đối chiến, liền đại hoạch thành công. Thạch Mục lẻ giơ tay lên, đem trường côn thu hồi bên cạnh thân, một lần nữa để vào thiên ghi côn vỏ trong. Rồi sau đó, gương mặt của hắn thoáng lệch lạc, ánh mắt hướng chung quanh còn dư lại mấy người nhìn lại. Chỉ thấy những người kia sắc mặt đã trở nên như là màu đất, cực kỳ khó coi. Ngao! Đúng lúc này, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến một hồi thê lương vô cùng gầm rú thanh âm. Chỉ thấy mấy trăm đạo huyết sắc kiếm ảnh chính rầm rạp chằng chịt từ bạch thạch thân thể khổng lồ trong qua lại xuyên bắn, đem thân thể của hắn thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Sau một lát, đạo đạo huyết sắc kiếm ảnh quay về một chỗ, hóa thành chuôi này huyết sắc tàn kiếm, trở xuống Thạch Mục phân thân trong tay. Mà bạch thạch tức thì cùng mãn đô giống nhau, rơi xuống cái chết không toàn thây kết cục. Cứ điểm trong còn lại vài tên thiên vị võ giả, giờ phút này sớm được sợ tới mức trong lòng run sợ, chiến ý đều không có, đang muốn đào tẩu, lại bị Thạch Mục phân thân thân hình như điện đuổi theo, đều giết chết. Nhìn xem đầy đất bầm thây, Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Hắn vung tay khẽ vẫy, thân ngoại hóa thân lập tức đã bay trở về, sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Cách trong chốc lát, Thải Nhi cũng run rẩy cánh từ giữa không trung bay xuống dưới, đã rơi vào Thạch Mục trên bờ vai. Tảng đá, từ khi ta trở lại bên cạnh ngươi về sau, ngươi là càng ngày càng lợi hại. Thải Nhi một bên vuốt mông ngựa, vẫn không quên tán dương mình một chút. Thạch Mục sau khi nghe xong, giơ tay lên liền thưởng hắn một cái bảo lật, trong miệng nói ra. Là ai mới vừa nói, đánh không lại nói trước một tiếng, bản thân tốt chạy trốn kia mà. Đau nhức đau nhức đau nhức. Ngươi tảng đá, ra tay không thể đụng nhẹ. Thải Nhi không ngớt lời kêu lên. Từ tình huống nơi này đến xem, nơi này hẳn không phải là thiên đình theo dõi di thiên cử viên nhất tộc duy nhất cứ điểm. Chúng ta hay là trước khi đi sơn cốc kia tiếp kiến khỉ trắng lão tổ tộc nhân đi. Thạch Mục ánh mắt mọi nơi quét qua, suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu không những người kia cứu binh đã đến cần phải không xong. Thải Nhi lên tiếng. Thạch Mục vừa ý định khởi hành, chợt nghe đến chung quanh trong rừng rậm vang lên từng trận la lên thanh âm. Mặt đất cũng truyền đến từng trận rung động lắc lư cảm giác. Đúng lúc này trong rừng cây khe hở trong tìm đến xuống ánh mặt trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, bảy đạo cự đại thân ảnh từ đằng xa nhảy lên tới, từ giữa không trung rơi xuống, như là mấy khối cực lớn vô cùng nham thạch, đập vào Thạch Mục chung quanh, phát ra một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, bụi mù nổi lên bốn phía. Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện đột nhiên xuất hiện trong bảy người, có sáu cái chính là trước kia thủ vệ tại cái kia trong sơn cốc di thiên cử viên, làm đầu nhưng là một đầu bộ lông sáng như tuyết khỉ trắng. Tuyết này mao khỉ trắng thân cao bất quá ba trượng, so với chung quanh mấy cái cử viên thậm chí còn thấp hơn một ít. Bất quá kia trên thân khí tức nhưng lại vượt qua mặt khác cử viên, kinh đã đạt đến thánh giai trung kỳ. Kia mặc trên người một bộ áo giáp, sau lưng khoác một tấm màu hồng áo choàng, lộ ra thập phần uy mãnh. Rống! Tuyết mao khỉ trắng trong miệng phát ra một hét lên điên cuồng, ám kim sắc hai mắt trên lộ ra vài phần hung ác nham hiểm chi sắc. ánh mắt rét lạnh mà trừng mắt nhìn Thạch Mục. Từng chữ một mở miệng hỏi. Là ngươi, giết Bạch Thạch. Thải Nhi nhìn qua khỉ trắng trên gương mặt. Đạo kia từ trái trán một mực xỏ xuyên qua đến phải trên khóe miệng hẹp dài vết thương. Lại cảm nhận được đối phương truyền ra khí thế. Không khỏi đối với kia sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Bám vào Thạch Mục bên tai nhỏ giọng nói ra. Tảng đá, cái con khỉ này thoạt nhìn tốt hung a. Đúng vậy, thật là ta giết chết, bất quá. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nghiêm mặt nói ra. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết. Liền cảm thấy trước người một hồi cực nóng xoắn tới. Một đạo cự đại hỏa diễm quyền ảnh đã hướng phía gương mặt của hắn đập tới. Thạch Mục trong lòng rùng mình, hướng về phía sau rút lui mở một bước, nâng lên nắm tay phải về phía trước đánh tới. Một đạo bạch quang bao bọc quyền ảnh lập tức hiện hiện mà ra. Mang theo cuồn cuộn hàn ý cùng ngọn lửa kia quyền ảnh ầm ầm đối với đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một xích một trắng hai đạo quyền ảnh đồng thời tán loạn ra biến mất tại không khí trong. Thạch Mục ngẩng đầu ánh mắt cùng Tuyết Mao khỉ trắng đối mặt lại với nhau. Hai người hầu như đồng thời mở miệng nói ra. Cửu chuyển huyền công. Một câu dứt lời. Tuyết Mao khỉ trắng trên mặt hung ác nham hiểm chi sắc trở nên càng thêm sâu nặng. Thân thể cao lớn về phía trước hoạt động vài phần. Trên thân sáng lên sắc bén vô cùng kim sắc quang mang. Dừng tay, ta không là địch nhân của các ngươi. Thạch Mục thấy thế lập tức lớn tiếng quát dừng lại nói. Tuyết Mao khỉ trắng nghe xong chuyện đó, đến tựa hồ tỉnh táo thêm vài phần, mở miệng hỏi. Ngươi cuối cùng là người nào? Ta là khỉ trắng lão tổ tê, dơ, u, y, e, a, nơ, nhân. Thạch Mục cao giọng nói ra. Mấy cách di thiên cử viên sau khi nghe xong vốn là sững sờ, lập tức cười lên ha hà. Một người trong đó còn nhìn không được giễu cợt nói, chính là một kẻ nhân tộc, dám nói rằng là lão tổ tê sơ u y e a nơ nhân, thật sự là buồn cười quá. Tuyết Mao khỉ trắng ngược lại không có cười, trên thân hào quang rồi lại lần nữa phát sáng lên. Thạch Mục đối với cái này sớm có đoán trước. Bàn tay một phen. Lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu xám nắng lệnh bài. Hướng nhiều người viên giơ lên. Chung quanh mấy cái di thiên cử viên nguyên bản vẫn còn nhìn không được phát ra cười nhạo. Nhưng khi thấy mặt này lệnh bài trong nháy mắt. Tiếng cười im bặt mà dừng. Trong rừng rậm trở nên yên tĩnh một mảnh. Cái này các ngươi đã tin tưởng đi. Thạch Mục mở miệng nói ra. Chẳng những tàn sát tộc của ta người. Nói rằng lão tổ tê. Sơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân. Còn dám giả tạo lão tổ thân lệnh. Quả thực tội không thể xá. Tuyết Mao khỉ trắng trong miệng phẫn nộ quát. Các hạ vừa lên đến liền không phân tốt xấu. Còn ngậm máu phun người. Cái này chính là các ngươi di thiên cử viên nhất tộc sử thi chi đạo sao? Thạch Mục sau khi nghe xong trầm giọng nói. Người này lai lịch là ở khả nghi. Lại ra tay giết Bạch Thạch. Ta xem hắn hơn phân nửa đều là thiên đình chính là tay sai. Mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đem liền xử quyết. Tuyết Mao khỉ trắng lạnh lùng nói. Chung quanh vài tên cử viên thấy thế. Lộ ra rất là khó xử. Một cách trong đó màu xám nắng bộ lông cử viên mở miệng nói ra. Bạch Hồng. Người này cầm trong tay trên lệnh bài hoàn toàn chính xác có chúng ta di thiên cử viên nhất tộc khí tức. Ta xem chúng ta còn là đại trưởng lão đã đến làm tiếp quyết định. Khỉ trắng quay đầu hướng nói chuyện cử viên nhìn lại thấp giọng hỏi. Bạch Cương, ngươi truyền tin đại trưởng lão rồi hả? Ta chỗ chức trách. Tên kia tông viên mặc dù đối với khỉ trắng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói như thế. Như thế nào? thanh trừ quân giặc loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn kinh động đại trưởng lão sao? Các ngươi không đồng thủ, cái kia chỉ có một mình ta đến. Tuyết Mao khỉ trắng tiếng la nói ra. Dứt lời. Kia trên thân hào quang sáng ngời. Trên thân bộ lông đứng đấy. Cơ bắp kịch liệt bành trướng. Hình thể lập tức bay nhanh tăng vọt. Nương theo lấy kia hình thể lớn lên. Kia khí tức trên thân vậy mà cũng trở nên càng thêm cường đại lên. Trong chớp mắt hóa thành một đầu chừng hai cao hơn trăm trượng di thiên cử viên. Đem phủ cận núi rừng cây cối áp đảo một mảnh. Chung quanh vài tên cử viên thấy thế, biến sắc, nhao nhao lách mình lui qua một bên. Bạch Hồng cử quyền nắm chặt, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng phía thạch một đỉnh đầu nện xuống dưới. Dừng tay! Đúng lúc này trong rừng cây đột nhiên vang lên một cái thanh âm già nua. Bạch Hồng nghe được cái thanh âm này. Thân thể không khỏi trì trệ. Do dự sau một lát. Rốt cuộc vẫn phải trong mắt không cam lòng thu hồi nắm đấm. Kia hình thể cũng rất nhanh quay về rúc vào nguyên lai bộ dáng. Thạch mục men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân cao chưa đủ hơn một trượng già nua thanh viên. Tay chống một căn màu đỏ tím gỗ thô quải trượng. Thoạt nhìn có chút run run rẩy rẩy mà từ trong rừng rậm đi ra. Thạch mục chú ý tới. Cái này già nua thanh viên lúc đầu vốn hẳn nên có chút cao lớn. Đầu là do ở quá mức già nua. Thân thể vô cùng còng xuống. Mới lộ ra so với mặt khác cử viên thấp bé nhiều lắm. Kia hai cây thật dài màu trắng lông mi từ trên hai mắt buông xuống hạ xuống. Mấy có lẽ đã cúi đã đến trên mặt đất. Gầy gò thân thể áo khoác lấy một kiện rộng thùng thình giả màu đỏ trường bào. Một mực kéo trên mặt đất. Bộ pháp chậm chạp mà hướng phía thạch mục bên này đã đi tới. Tại kia sau lưng. Mấy tên mặc phong cách cổ xưa chiến giáp. Khí tức hùng vĩ cử viên tộc chiến sĩ. Tất cả đều thần sắc kính cẩn đi theo hắn chậm rãi đi tới. Không có người nào vượt qua đến già viên trước người. Tảng đá, cái này lão hầu tử thoạt nhìn niên kỷ rất lớn rồi, cảm giác giống như tùy thời đều sẽ chết mất giống nhau. Thải Nhi bám vào thạch mục bên tai nhỏ giọng nói thầm nói. Khục, lão phu lớn tuổi, lỗ tai đã hoàn hảo khiến cho rất kêu gào. Thải Nhi lời còn chưa dứt, già nua thanh viên ho nhẹ một tiếng cất giọng nói. Thải Nhi sau khi nghe xong, lại càng hoảng sợ, lập tức ngậm miệng lại. Thạch mục thấy thế, lập tức bước nhanh đi tới, hướng lão viên nói ra. Vãn bối thạch mục, bái kiến đại trưởng lão. Cái kia giả nua thanh viên lông mi nâng lên. Lộ ra một đôi thâm sâu ám kim sắc ánh mắt. Ánh mắt bình tĩnh mà từ thạch mục trên thân đảo qua. Thạch mục ngược lại cũng không có chút nào lảng tránh. Hai tay rủ xuống tại bên cạnh thân, ánh mắt cùng đối phương nhìn thẳng. Hiện trường trở nên yên tĩnh một mảnh. Chung quanh bao gồm Bạch Hồng ở bên trong tất cả mọi người không ai nói chuyện. Nhìn thẳng Bạch Hồng ánh mắt thỉnh thoảng từ thạch mục cùng già nua thanh viên trên thân đảo qua. Đem tín vật cho ta. Sau nửa ngày, già nua thanh viên bỗng nhiên mở miệng nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 804. Ẩm cư cho mục nghe vậy. Cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đem cái kia trước mặt màu nâu lệnh bài lấy ra. Hiện lên cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão chứng kiến màu nâu lệnh bài thời điểm. Lúc đầu vốn cả chút ảm đạm hai mắt hơi hơi sáng lên một cái. Cánh tay khô gầy từ áo bào trong thò ra. Tiếp nhận lệnh bài. Thả trong lòng bàn tay cẩn thận mà vuốt phẳng. Mà bắt đầu. Sau nửa ngày sau đó, hắn khẽ gật đầu mới một lần nữa đem lệnh bài đưa cho thạch mục. Lại hỏi. Ngươi đắt là lão tổ tê. Sơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân. Lại vì sao phải giết ta di thiên cử viên tộc nhân? Đại trưởng lão có chỗ không biết. người này cùng thiên đình người cấu kết, âm thầm theo dõi Di Thiên Cử Viên động tĩnh. Bị ta nhìn thấu về sau, người này liên hợp thiên đình người hướng ta hạ sát thủ. Ta bức tại bất đắc dĩ, đành phải động thủ giết hắn đi. Thạch Mục nói ra, ta xem là Bạch Thạch phát hiện các ngươi những cái này thiên đình tay sai cứ điểm. Các ngươi vì không bại lộ bản thân, mới giết hắn a. Bạch Hồng trong mắt tràn đầy vẻ âm tàn, mở miệng nói ra. Hừ, kỳ thật muốn chứng minh trong sạch của ta, lại đơn giản nhất. Bạch Thạch vừa mới chết không bao lâu, thần hồn của hắn còn chưa hoàn toàn tán loạn. Đại trưởng lão hoàn toàn có thể thông qua sưu hồn đến phân biệt thị phi. Thạch Mục nói ra. Hừ, sưu hồn. Đem ngươi hắn thi thể chém vào thất linh bát lạc, thần hồn cũng đã bị hư hao mảnh vỡ, còn thế nào sưu hồn? Bạch Hồng cười lạnh nói. Thạch Mục nghe vậy không khỏi cứng lại. Thân thể của mình ngoại hóa thân đem Bạch Thạch giết được quá mức sạch sẽ. Điểm này hắn ngược lại là không có dự liệu được. Không sao. Đại trưởng lão thanh âm già nua tại trong rừng vang lên. Kia chỗ trán một đường ánh sáng màu xanh bỗng nhiên sáng lên. Từng vòng mắt thường có thể thấy được linh lực ba động từ trong truyền đi ra. Hai đạo lông mày dài cũng tại cố lực lượng này vỡ bờ xuống tung bay dựng lên. Theo đạo này ánh sáng màu xanh lan tràn mà ra. Bạch Thạch tán lạc tại mà bầm thây trong sáng lên từng điểm hào quang. Chớp động một lát sau liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, đại trưởng lão chỗ trán ánh sáng màu xanh dần dần thu lại, hai đạo lông mi trắng cũng lập tức rơi xuống. Như thế nào đây? Đại trưởng lão người phát hiện cái gì? Bạch Hồng hỏi. Bạch Thạch hoàn toàn chính xác đã rời bỏ bổn tộc, làm thiên đình tay sai, chỉ là... Đại trưởng lão nói ra. Chỉ là cái gì? Bạch Hồng lại hỏi. Chỉ là thần hồn của hắn đã nghiền nát không chịu nổi. Lão Phu cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đến rất ít một bộ phận nội dung. May mà chính là có thể chứng minh Thạch đạo hữu lời nói không ngoa. Đại trưởng lão dừng một chút về sau, nói ra. Hừ, Bạch Hồng ánh mắt bất thiện trừng Thạch Mục liếc, có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Đa tạ. Thạch Mục không để ý đến Bạch Hồng, hướng đại trưởng lão khom người thi lễ nói. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, kính xin các hạ nói rõ chi tiết một cái. Đại trưởng lão nhìn về phía Thạch Mục thần tình ôn hòa một ít, mở miệng hỏi. Là loại này. Thạch Mục đem bản thân từ Di Dương tinh vực mà đến. Tìm kiếm Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Sau đó đã đến U Xào Tinh phát hiện Di Thiên Cử Viên nhất tộc ra ngoài chọn mua nhân viên. Sau đó đi theo phía sau trước mặt phát sinh sự tình đều nói một lần. Không có giấu giếm. Đằng sau. Vị này khỉ trắng lão huyên xuất hiện. Không có hỏi nhiều. Liền trực tiếp hướng ta hạ sát thủ. Sau đó các hạ liền đi ra. Hết thảy chính là như vậy. Thạch một tay một vũng, nói ra. Đại trưởng lão đứng tại nguyên chỗ, thần tình im lặng, bất quá ánh mắt lập lòe bất định, hiển nhiên đang suy nghĩ cái gì. Bạch Hồng hơi do dự. Không có lên tiếng quấy rầy, ánh mắt lạnh như băng chừng Thạch Mục liếc. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng hơi thả lỏng. Biết rõ đại trưởng lão hơn phân nửa đã tin tưởng hắn. Đối mặt Bạch Hồng đối xử lạnh nhạt. Chẳng những không có tức giận. Ngược lại đối với kia nhích miệng cười cười. Còn mở chừng hai mắt. Khi trắng giận dữ, vốn muốn phát tác, chợt nghe đại trưởng lão mở miệng nói ra. Nếu như hiểu lầm đã làm sáng tỏ, Thạch đạo hữu lại dẫn khỉ trắng lão tổ tín vật mà đến. Như vậy xin mời đi theo lão phu cùng nhau phản hồi tộc mà đi. Vững chắc mong muốn. Thạch Mục lập tức nói. Một lát sau, Thạch Mục theo sau khỉ trắng tộc nhân từ sơn cốc Thạch Bích chỗ. Tiến nhập Di Thiên Cử Viên nhất tộc hôm nay chỗ ẩn cư bí cảnh bên trong. Bí cảnh lối vào là một mảnh kéo dài bát ngát rậm rạp rừng rậm. Trong rừng trải rộng lấy trăm trượng cao màu xanh cổ một. Một lay động gỗ thô dựng liền phòng ốt cao lớn liền thấp thoáng tại đây xanh tươi trong rừng rậm. Thạch Mục đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy rừng rậm bên kia còn phân bố lấy một mảnh dãy núi chạy dài ra. Không ít trên ngọn núi còn có đảo đảo thác nước bay chảy hạ xuống. Xa xa mà phản xạ tia sáng trắng. Vừa mới đi vào trong rừng rậm. Thải Nhi liền nhìn không được bay xuống Thạch Mục đầu vai. Ở giữa không trung uệch cánh mở miệng kêu lên. Tảng đá, nơi đây thiên địa nguyên khí quả thực quá nồng úp rồi. Đừng hồ đồ. Thạch Mục nhíu mày, thấp giọng quát lớn. Đại trưởng lão như trước chống cây trượng tại phía trước nhất chậm rãi đi tới, tất cả mọi người yên lặng theo ở phía sau. Xin hỏi đại trưởng lão, vì sao cái này bí cảnh trong ngoài thiên địa nguyên khí chênh lệch to lớn như thế? Thạch Mục cũng có chút nghi ngờ hỏi. Thiên đình diệt ta di thiên cử viên nhất tộc chi tâm vạn năm không chết. Lão tổ vẫn lạc sau đó. Vì tránh né thiên đình tay sai dò xét. Chúng ta tộc nhiều người tại sáng lập nơi này bí cảnh thời điểm. Đem 89/10 thiên địa nguyên khí tất cả đều giữ lại tụ tập đã đến bí cảnh bên trong. Đại trưởng lão nói ra. Nghe đến đó. Thạch Mục liền đã hiểu tới đây. Đem thiên địa nguyên khí ngăn nước sau đó. Tinh cầu này trên tài nguyên nhất định trở nên thập phần thiếu thốn. Hoàn cảnh cũng sẽ trở nên từ từ hiểm áp. Như thế hoàn cảnh tự nhiên sẽ không khiến cho thiên đình người chú ý. Do đó có thể thật lớn trình độ trên che giấu di thiên cử viên nhất tộc tung tích. Đại trưởng lão mang theo Thạch Mục hướng phía bí cảnh bên trong một cái ngọn núi bay đi. Ngọn núi phủ cận tỏa lạc một tòa rộng lớn đại điện. Vô cùng cao lớn. Chừng có vài chục trượng tốt. Toàn thân màu xanh đậm. Đỉnh bày biện ra mũi nhọn hình dáng. Tạo hình vô cùng đặc dị. Chợt nhìn dường như một cái thật lớn màu xanh đầu lâu bình thường. Thạch đạo hữu, mời. Đại trưởng lão duỗi tay ra, lập tức đi đầu đi vào đại điện bên trong tối như mực đấy, ánh sáng ảm đạm. Từ bên ngoài nhìn lại, đại điện nhập khẩu tựa như một cái màu đen miệng rộng. Tảng đá, cẩn thận, ta nhìn bên trong có cổ quái, đừng rơi vào cạm bẫy. Thải Nhi thanh âm tại Thạch Mục trong lòng vang lên, nhắc nhở. Thạch Mục sắc mặt bình thản, mỉm cười chút nào cũng không lo lắng bộ dạng, cất bước đi vào theo. Đại trưởng lão chứng kiến Thạch Mục bình tĩnh thần tình. Lông mi khẽ nhích. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Đi, mời nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tới đây. Hắn quay người đối với sau lưng Bạch Hồng phân phó nói. Cái kia Bạch Hồng đáp ứng một tiếng. Lạnh lùng nhìn Thạch Mục liếc quay người hướng phía bên ngoài bay đi. Kế tiếp thời gian đại trưởng lão cùng Thạch Mục phân biệt tỏa hạ tùy ý nói chuyện phiếm đứng lên. Đại trưởng lão hỏi thăm một ít Thạch Mục di dương tinh vực tình huống Thạch Mục thật cũng không có dấu giếm chi tiết nói. Nghe nói Thanh Lan Thánh Địa bị diệt, lớn trưởng lão sắc mặt hơi đổi trở nên ngưng trọng vài phần. Đại trưởng lão. Bên ngoài cổ man tộc người tuy rằng bị ta giết, nhưng mà thiên đình người khẳng định sớm đã biết được di thiên cử viên nhất tộc ẩn cư ở này. Đại trưởng lão còn là làm chút ít chuẩn bị tốt. Thạch Mục nói ra, thiên đình thế lực sao mà khổng lồ. Nơi đây như là đã bại lộ. Chúng ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại đổi một chỗ cư trú? Mặc dù thật sự đổi một cái chỗ ở. Lớn như thế quy mô di chuyển cũng không có khả năng tránh được thiên đình giám sát. Không bằng ngay tại này. Dĩ giật đãi lao dùng khỏi ớn mệt. Cũng tốt có một dựa vào. Đại trưởng lão lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Thạch Mục ánh mắt lóe lên không có chen vào nói. Đây là di thiên cử viên nhất tộc sự tình. Hắn khó mà nói cái gì. Vào thời khắc này, đại điện bên ngoài hai đạo độn quang bay vụt mà đến, một dần hiện ra hai cái thân ảnh. Đứng mũi chịu sào đấy, là một cái màu vàng lão viên. thân thể có chút còng xuống, trên mặt có chút ít nếp nhăn. Màu vàng lông mi rũ xuống tới trên mặt. Bất quá một đôi mắt linh động cực kỳ. Thoạt nhìn so với đại trưởng lão tốt hơn rất nhiều. Còn không có cái loại này cúi xuống già nua cảm giác. Một cái khác thì là cái màu đỏ bộ lông trung niên viên hầu. Đang mặc màu đỏ chiến giáp. Toàn thân cơ bắp khua lên. Làm cho người ta một loại hùng tráng cảm giác. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, hai người này cũng đều là thần cảnh đại năng, hẳn là thần cảnh sơ kỳ tồn tại. Đại trưởng lão, nghe nói Bạch công tộc trưởng T, Sơ, U, Y, E, A, Nơ, nhân xuất hiện. Ở nơi nào? Cái kia màu vàng lão viên vừa đi vào đại điện, lập tức vò đầu bứt tai, lòng như lửa đốt hô lên. Sau một khắc, màu vàng lão viên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thạch Mục trên thân. Có phải hay không tiểu tử này? Nhân tộc tiểu tử. Kim ảnh lóe lên. Màu vàng lão viên thân ảnh một bông hoa. Sau một khắc xuất hiện ở Thạch Mục trước người. Tốc độ mau kinh người. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đuôi lông mày lập tức nhảy lên. Cái này màu vàng lão viên trong miệng Bạch Tông. Có lẽ nói đến đúng là khỉ trắng lão tổ. Không thể tưởng được lão tổ vốn tên là kêu Bạch Tông. Màu đỏ trung niên viên hầu ánh mắt cũng nhìn về phía Thạch Mục. Cao thấp dò xét. Ánh mắt lãnh đạm vô cùng. Đi đến đại điện bên trong ngồi xuống. Nhị trưởng lão, an tâm một chút chớ vội, ngươi ngồi xuống trước đã. Đại trưởng lão đối với cái kia màu vàng lão viên nói ra. Màu vàng lão viên trên mặt lo lắng. Đại trưởng lão đối với kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Màu vàng lão viên lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngồi xuống. Thạch Mục. Hai vị này là bổn tộc nhị trưởng lão Bạch Tàng cùng tam trưởng lão Bạch Phi. Vị này chính là Thạch Mục. Từ Di Dương tinh vực mà đến. Tự xưng chính là khỉ trắng lão tổ T, Sơ, U, Y, E, A, Nơ, Nhân. Đại trưởng lão giới thiệu sơ lược một phen nói. Di Dương tinh vực, không tệ. Năm đó tộc trưởng chính là tại Di Dương tinh vực học được cửu chuyển huyền công. Thạch tiểu tử, ngươi như thế nào đạt được lão nhân ra người truyền thừa đấy còn không mau mau nói tới. Kim Mao lão viên Bạch Tàng khẽ giật mình, lập tức vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn xem Thạch Mục hỏi. Cái kia Hồng Mao viên hầu Bạch Phi cũng nhìn sang, ánh mắt sáng ngời. Chuyện là như vậy. Thạch Mục thật cũng không có giấu giếm. Đem bản thân như thế nào đạt được khỉ trắng truyền thừa. Cùng với tìm được kia đã từng bái sư Thanh Lan Thánh Địa sự tình. Kể rõ một phen. Đương nhiên trong đó liên quan đến bản thân việc riêng tư sự tình, liền hàm hồ mà qua. Sau đó, Bạch Tàng cùng Bạch Phi còn kỹ càng hỏi thăm có quan hệ khỉ trắng lão tổ sự tình một ít chi tiết. Thạch Mục kỳ thật đối với khỉ trắng lão tổ nhưng năm vì sao hội chiến chết nhập lại không rõ ràng lắm. Nhưng thông qua mộng cảnh, đem một ít quá trình chiến đấu ghi xuống. Giờ phút này liền cũng nói ra. Đến với mình là làm sao mà biết được. Tự nhiên toàn bộ giao cho Thanh Lan Thánh Chủ trên thân. Dù sao người này từng là khỉ trắng lão tổ đích sư tôn. Bạch Tàng nghe vậy, thân thể chấn động. Trong mắt hiện ra vô tận vẻ đau thương. Toàn bộ người thoạt nhìn tựa hồ thoáng cái già đi không ít. Bạch Phi cùng đại trưởng lão thân thể cũng là chấn động, đều thở dài. Tộc trưởng ngút trời anh tài. Tại Di Dương tinh vực học thành cửu chuyển huyền công trở về. Thực lực một lần hành động đột phá thần cảnh trung kỳ. Đạt tới luyện hư cấp độ. Hơn nữa bị Côn Luân Bảo Hoa Thánh Tổ chiêu mộ chiến tướng. Dẫn đầu chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc đạt tới đỉnh phong. Trở thành hoang cổ tám tộc đứng đầu. Tiếc rằng cùng Thiên Đình quyết chiến thời điểm, tộc trưởng mất tích. trong lòng chúng ta cũng còn ôm một tia hy vọng. Tộc trưởng chỉ là bị thương bế quan. Đáng tiếc. Bạch Tàng thở dài nói, trong mắt hơi thấy thủy quang. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 805. Tam trưởng lão chất vấn. Thạch mố nếu như đã nhận được Bạch Viên lão tổ truyền thừa. Hắn đại thù. Ngày sau tự nhiên sẽ hướng thiên đình thanh toán. Mấy vị yên tâm. Thạch mục thần sắc nghiêm nghị nói. Thanh toán. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi bất quá chính là thánh giai sơ kỳ tu vi. Sợ là ngay cả mấy người chúng ta lão gia hỏa đều không đối phó được. Lại có gì dựa hướng thiên đình đòi nợ. Hơn nữa. Tự ngươi nói là tộc trưởng T. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Liền liền có thật không vậy? Ai biết có phải ngươi? Cái giả mạo đấy. Bạch Phi chợt lạnh lùng mở miệng nói. Tam trưởng lão, ngươi chuyện đó ý gì? Thạch mục đạo hữu trên người mang theo tộc trưởng khí tức làm không phải giả vờ. Ngươi khẳng định cũng có thể cảm ứng được. Ngươi sao có thể nói như thế? Bạch ẩn nút lông mày nhíu lại, phẫn nộ quát. Một điểm khí tức lại có thể nói rõ cái gì? Cái này người bất quá là cá nhân tộc. Bạch công tộc trưởng thế nhưng là ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc kiêu ngạo. Năm đó mặc dù thật sự thân vẫn. Há có thể tìm một người tộc đảm đương tê. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân của hắn. Bạch Phi cười lạnh nói. Bạch ẩn núp trên mặt sắc mặt giận dữ càng tăng lên, bỗng nhiên đứng lên. Thạch mục cũng không có người là cái kia Bạch Phi thái độ phẫn nộ. Tỉnh táo nhìn xem cãi lộn hai người. Trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Hắn tuy rằng nay ngày thứ nhất lần đầu tiên tới nơi đây. Lại mơ hồ phát giác được. Di Thiên Cử Viên nhất tộc cũng không đồng lòng. Cao tầng lúc giữa tựa như này. Thật ra khiến hắn có chút thất vọng. Bạch Phi trưởng lão thoạt nhìn dường như rất hoài nghi Thạch Mỗ là một cái giả mạo người. Hắn chợt mở miệng nói ra. Không sai. Ngươi luôn miệng nói ngươi là tộc trưởng T, D, U, I, E, A, N, nhân có gì bằng chứng. Bạch Phi nhìn về phía Thạch Mục, nói thẳng. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, trong tay kim quang lóe lên. Phiên thiên côn hiển hiện phóng tới, tản mát ra vô tận uy năng. Cùng lúc đó, trên người hắn vầng sáng lóe lên, cửu long khóa kim giáp cũng nổi lên. Trong đại điện ba người sắc mặt đại biến, kể cả đại trưởng lão ở bên trong, đều bỗng nhiên đứng lên. Không biết hai cái này thứ đồ vật có thể hay không lúc bằng chứng. Thạch mục nói ra, phiên thiên côn khóa kim giáp. Bạch Phi trong mắt hiện ra vô tận lửa nóng, bất quá chỉ là một cái thoáng tức thì. Cái này là tộc trưởng bảo côn cùng bảo giáp. Thạch đạo hữu có được hai thứ bảo vật này. Tự nhiên là tộc trưởng T. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Bạch ẩn núp ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức nói ra. Hắn lập tức ánh mắt một túc đi đến Thạch Mục trước người, khom người thi lễ một cái. Di Thiên Cử Viên trưởng lão Bạch ẩn núp bái kiến tộc trưởng. Thạch Mục biến sắc có chút bối rối đứng lên đo dậy Bạch ẩn núp thân thể. Nhị trưởng lão cái này là ý gì? Thạch Mỗ mặc dù là lão tổ tê. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Nhưng là thế nào dám được người lớn như vậy lễ? Thạch mục đạo hữu có chỗ không biết. Năm đó tộc trưởng trước khi mất tích. Liền lưu lại miệng tin tức. Xưng như kia gặp bất chắc. Một số năm sau chắc chắn có người duy trì kia tín vật trở về. Từ nay về sau. Bổn tộc trưởng vì liền một mực ghế trống. Ba người chúng ta sau khi thương nghị ước định. tướng suốt đời hết lòng tuân thủ tộc trưởng di huấn, phụng tộc trưởng tê, sơ, u, y, e, a, nơ. Nhân là tộc trưởng, Thạch đạo hữu nếu như mang về rồi tộc trưởng truyền thừa, tự nhiên là được ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng. Bạch Ẩn Núp nói ra, vớ vẩn. Người này bất quá là đã nhận được tộc trưởng phiên thiên côn cùng khóa kim giáp mà thôi, có thể nói rõ cái gì. Tộc trưởng hai kiện pháp bảo kia nói không chừng là hắn từ đâu trộm trở lại giành được cũng nói không chừng. Tựa như này dễ tin cho hắn. Hừ, của ngươi cái này trò hề nhưng không lừa gạt được ta. Bạch Phi lạnh lùng nói ra. Bạch Phi, ngươi đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Thạch Mục còn chưa nói lời nói, Bạch Ẩn Núp đã phẫn nộ giống lên. Cưỡng từ đoạt lý. Ta xem là ngươi Bạch Ẩn Núp trưởng lão tự quyết định a. Tộc trưởng như là đã thân vấn. Vậy hắn hai kiện pháp bảo kia tự nhiên cũng đi theo rơi mất. Vô luận người nào, chỉ cần vận khí tốt tự nhiên có thể đều được đến. Chẳng lẽ chúng ta muốn phụng một cách nhặt được bảo vật người vô năng làm tộc trưởng? Bạch Phi nhích miệng a, nói ra. Bạch Ẩn Núp nghe vậy trì trệ, lại quay đầu nhìn Thạch Mục. Bạch Phi lời ấy cũng có chút đạo lý. Thạch Mục bất kể thế nào nói, chỉ là thánh giai sơ kỳ. Cái này tu vi quả thực có chút yếu đi. A, Bạch Phi trưởng lão tựa hồ đối với Thạch Mỗ ý kiến không nhỏ. Thạch Mục ánh mắt híp lại, trong nội tâm thầm giận. Cái này Bạch Phi từ vừa mới bắt đầu vẫn châm đối với hắn, dường như biệt có cái gì sắp tâm. Ý kiến, tự nhiên là có một chút. Ngay lập tức đem tộc trưởng phiên thiên côn cùng khóa kim giáp buông, lập tức rời khỏi. Ta còn có thể không truy cứu ngươi giả mạo chịu tội. Bằng không mà nói nha. Bạch Phi cười lạnh nói, con mắt nhìn xem phiên thiên côn, hiện lên một tia tham lam. Bạch Phi, ngươi chuyện đó ý gì? Bạch Ẩn Núp cả giận nói. Ý gì? Tự nhiên là lại để cho nhân tộc này tướng tộc trưởng pháp bảo lưu lại. Hai kiện pháp bảo kia vốn là thuộc về ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Làm sao có thể rơi vào hơ? À! À! Nơ! Nhân tộc này trong tay. Bạch Phi nói ra. Nói cả buổi, nguyên lai là ngấp nghé hai kiện pháp bảo kia. Tốt, nói muốn cho dù tới bắt. Thạch Mục trên mặt lộ ra mỉa mai dáng tươi cười, đơn duỗi tay ra, tướng phiên thiên côn vượt qua trước người. Đây chính là ngươi nói. Bạch Phi trên mặt lộ ra một tia đại hỉ, thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở Thạch Mục đời trước. Trên tay ánh sáng màu đỏ đại thịnh, ngưng tụ thành một cái che kín hồng sắc lông dài bàn tay, hướng phía phiên thiên côn chộp tới. Bạch Phi, ngươi lớn mật. Bạch Ẩn Núp giận dữ, trên người hiện ra chói mắt kim quang. Nhị trưởng lão trước chờ một chút. Một bàn tay từ bên cạnh với đến kéo hắn lại, nhưng là một mực ở bên cạnh trầm mặt không nói đại trưởng lão. Thế nhưng là, Bạch Ẩn Núp vội la lên. Người này nếu là ngay cả Bạch Ẩn Núp cũng không đối phó được, thì như thế nào lãnh đạo chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc? Chớ nói chi là tộc trưởng báo thù. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Bạch Ẩn Núp ánh mắt lóe lên, dừng tay lại. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên. Phiên thiên côn tản mát ra mảng lớn kim sắc hào quang. Một cổ mãnh liệt uy áp khuyết tán ra. Hắn không có khiến cho ra cái gì xinh đẹp chiêu thức. Cánh tay vô cùng đơn giản đi phía trước duỗi ra, đâm về màu đỏ viên tay. Bạch Phi đại hỉ, trong tay bấm niệm pháp quyết. Hồng sắc viên lòng bàn tay hồng mang lập lòe, ngưng tụ thành một cái hồng sắc vòng xoáy. Hồng sắc đại thủ bên cạnh không gian tất cả đều vặn vẹo như là vòng xoáy. Đồng thời những cái kia vặn vẹo vòng xoáy không gian còn mơ hồ có chút tia hồng sắc sương mù quanh quan, là hắn một môn bí thuật an hiểu thu các loại pháp bảo. hồng sắc bàn tay khổng lồ một cái mơ hồ phía dưới, hướng phía trước thần tốc thò ra, một phát bắt được rồi phiên thiên côn. Bạch Phi đại hỉ, đang muốn thi triển bí thuật, thu lại phiên thiên côn. Một cỗ đáng sợ lực lượng từ phiên thiên côn ầm ầm tuôn ra, dường như núi lửa đột nhiên phun trào, đánh vào hồng sắc đại thủ bên trên. Oành! Một tiếng cực lớn trầm đục, hồng sắc đại thủ một chút vỡ vụn ra. Phiên thiên côn không ngừng chút nào, tiếp tục hướng phía Bạch Phi đâm tới. Những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ vụn, khí thế như cầu vồng. Bạch Phi trong nội tâm dùng mình, một tay vừa nhấc, trên bàn tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhiều ra một cái hồng sắc bao tay. Xoẹt, từng đạo tia chớp màu đỏ tại bao tay nổi lên hiện phóng tới. Bàn tay của hắn lập tức phồng lớn lên gấp mấy lần, cùng phiên thiên côn đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch Phi thân thể lớn chấn, sau này đẩy lui. Trên bàn tay truyền ra một hồi vỡ vụn thanh âm. Cái kia hồng sắc bao tay bên trên hiện ra từng đạo vết rạn, lập tức phịch một tiếng, vỡ vụn ra trở lại. Bạch Phi kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng chảy ra một cái khác tơ máu. Thần sắc lúc giữa tràn ngập không thể tin cùng kiêng kỵ. Thạch Mục cũng lui về sau rồi hai bước, bất quá lập tức liền đứng vững vàng thân thể. Thần sắc không thay đổi chút nào, vẫn đang bảo trì cười nhạt. Không phục có thể lại đến, hắn nhàn nhạt nói ra. Bạch Phi trong mắt lửa giận đại thịnh, trong tay ánh sáng màu đỏ sáng ngời, một căn bản hỏa hồng sắc trường côn hiện hiện phóng tới, liền muốn lần nữa bay nhào phóng tới. Tốt rồi, đã đủ rồi. Bóng người lóe lên, đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở hai người, trầm giọng quát. Đại trưởng lão! Bạch Phi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nhìn Thạch Mục liếc, thu hồi trong tay hồng sắc trường côn. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, cũng lật tay thu hồi phiên thiên côn cùng cửu long khóa kim giáp. Các ngươi không cần lo lắng. Vị này Thạch Mục có phải hay không tộc trưởng T? Dơ! U! Nơ nhân, ta đã có biện pháp có thể xác nhận. Các ngươi cũng không nên tranh cãi nữa luận rồi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Bạch Phi, Bạch Ẩn Núp hai người nghe vậy cả kinh. Có biện pháp xác nhận? Biện pháp gì? Bạch Ẩn Núp hỏi. Đại trưởng lão nhìn về phía Thạch Mục, mở miệng nói. Thạch Mục đạo hữu, có thể hay không mấy ngươi tướng vừa mới cái kia màu dám nắng lệnh bài lấy thêm ra trở lại. Thạch Mục khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, lật tay lấy ra cái kia màu dám nắng lệnh bài. Thiết viên làm. Bạch Phi hai người nhìn thấy màu dám nắng lệnh bài trên mặt lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ, đồng thời còn có cuồng hỉ. Thạch Mục tướng hai người thần sắc để ở trong mắt, mày nhăn lại. Nếu như thiết viên làm tại trên người hắn, xác thực có thể dùng phương pháp kia trở lại xác nhận. Bạch Ẩn Núp rất nhanh thu hồi thần sắc, gật đầu nói. Bạch Phi sắc mặt có chút âm trầm, hừ một tiếng, bất quá không có mở miệng phản bác. Thạch Mục nhìn về phía đại trưởng lão, mặt lộ vẻ rủ xuống hỏi ý kiến chi ý. Thạch Mục đạo hữu, ngươi có chỗ không biết. Của ngươi cái này tấm lệnh bài tên là thiết viên lệnh, chính là gia tộc năm đó tùy thân mang theo chi vật. Hơn nữa vật ấy hay vẫn là mở gia tộc trưởng trước kia lưu lại một cái bảo tàng cái chìa khóa. Đại trưởng lão nói ra. Thạch Mục thân thể chấn động, lập tức nghĩ tới Bạch Viên người thứ ba bảo tàng, đang tại Bạch Viên quê quán. Chỉ sợ sẽ là đại trưởng lão trong miệng theo như lời cái này bảo tàng. Coi như là như thế. Như thế nào chứng minh ta Bạch Viên lão tổ tê? Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Coi như là mở ra bảo tàng. Vị này Bạch Phi trưởng lão chỉ sợ vừa muốn đưa ra mặt khác gì nhỉ rồi. nói lệnh bài kia cũng là ta nhặt được đấy. Hắn nói ra, cái này sẽ không. Thiết viên lệnh bài chính là tộc trưởng tự tay luyện chế chi vật. Phía trên có tộc trưởng tự mình thiết hạ cấm chế. Chỉ có bản thân hắn, hoặc là hắn người được nhận làm chủ mới có thể khu động. Đại trưởng lão nói ra. Thạch mục nghe vậy nhẹ gật đầu, bất quá nhưng trong lòng thì nổi lên một vẻ khẩn trương. Lệnh bài kia không phải Bạch Viên lão tổ cho hắn, mà là Liên Hoa đồng tử giao cho hắn. Hắn có thể hay không khu động thật đúng là khó mà nói. Nếu như thế, chúng ta cách này liền đi qua đi. Đại trưởng lão đi đầu đi ra đại điện, hướng phía bí cảnh ở chỗ sâu trong bay đi. Bạch Phi hai người phi thân đuổi kịp, Thạch Mục cũng đi theo đằng sau. Sau một lát, bốn người tại một chỗ ngọn núi màu đen bên cạnh rơi xuống. Đại trưởng lão bay đến một chỗ bóng loáng vách núi bên cạnh, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết chui vào vách núi bên trong. Trên vách núi đá lập tức hiện ra một tầng hắc quang. Mặt trên còn có vô số phù văn, hợp thành một cái phong ấn pháp trận. Đại trưởng lão hai tay vung vẩy, từng đạo pháp quyết bắn ra chui vào giữa hắc quang. Hắc quang lập tức lóe lên, bất quá nhanh chóng biến mất, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Ken két, vách núi vang lên một hồi trầm đục, sau đó vỡ ra một cái cửa vào. Đi thôi, đại trưởng lão nói qua, lúc trước đi vào. Bạch Ẩn núp hướng Thạch Mục nhẹ gật đầu, đồng dạng đi vào theo. Thạch Mục đang muốn cất bước đuổi kịp. Cái kia đi ở mặt sau cùng Bạch Phi chợt lóe lên thân, ngăn ở rồi phía trước. Mở miệng nói. Thạch Mục, phía trước là ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc cấm địa. Ngươi đi vào còn chưa tính. Của ngươi cái này đầu linh sủng cũng không thể tiến. Thạch Mục những mày, Thải Nhi giận dữ, đang muốn quát mắng, lại bị Thạch Mục ngăn lại. Thải Nhi, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta tốt rồi. Thạch Mục nói ra, đồng thời thông qua tâm thần truyền âm nói vài câu cái gì. Ngươi thải ra còn không có thèm đây. Thải Nhi chừng Bạch Phi liếc, vỗ cánh bay đi, hướng phía bên cạnh núi rừng bay đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 805. Tam trưởng lão chất vấn. Thạch Mỗ đã nhận được Bạch Viên lão tổ truyền thừa. Hắn đại thù, ngày sau tự nhiên sẽ hướng thiên đình thanh toán. Mấy vị yên tâm. Thạch Mục thần sắc nghiêm nghị nói. Thanh toán. Thật sự là dõng dạc. Ngươi bất quá chính là thánh giai sơ kỳ tu vi. Sợ là liền mấy người lão gia hỏa chúng ta đều không đối phó được. Lại có gì dựa hướng thiên đình đòi nợ. Hơn nữa, tự ngươi nói là tộc trưởng T. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Liền tựu có thật không vậy? Ai biết ngươi có phải hay không kẻ giả mạo? Bạch Phi chợt lạnh lùng mở miệng nói. Tam trưởng lão, ngươi chuyện đó ý gì? Thạch Mục đạo hữu trên người mang theo tộc trưởng khí tức không thể giả. Ngươi khẳng định cũng có thể cảm ứng được. Ngươi sao có thể nói như thế? Bạch Tàng lông mày nhíu lại, phẫn nộ quát. Một điểm khí tức lại có thể nói rõ cái gì? Người này bất quá là cái nhân tộc. Bạch công tộc trưởng thế nhưng là ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc kiêu ngạo. Năm đó mặc dù thật sự thân vẫn, sao lại tìm một cái nhân tộc đảm đương tê? Dơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân của hắn. Bạch Phi cười lạnh nói. Bạch Tàng trên mặt sắc mặt giận dữ càng tăng lên, bỗng nhiên đứng lên. Thạch Mục cũng không có bởi vì cái kia Bạch Phi thái độ phẫn nộ. Tỉnh táo nhìn xem cãi lộn hai người. Trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Hắn tuy nay ngày lần đầu tiên tới đến nơi đây, lại ầm ầm phát giác được. Di Thiên Cử Viên nhất tộc cũng không đồng lòng. Cao tầng giữa tựa như này, thật ra khiến hắn có chút thất vọng. Bạch Phi trưởng lão thoạt nhìn tựa hồ rất hoài nghi Thạch Mỗ là cái giả mạo chi nhân. Hắn chợt mở miệng nói ra. Không sai. Ngươi luôn miệng nói ngươi là tộc trưởng T, Dơ, U, I, E, A, Nơ, Nhân, có gì bằng chứng? Bạch Phi nhìn về phía Thạch Mục, nói thẳng. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, phiên thiên côn hiển hiện mà ra, tản mát ra vô tận uy năng. Cùng lúc đó, trên người hắn vầng sáng lóe lên, cửu long tỏa kim giáp cũng hiện ra đến. Trong đại điện ba người sắc mặt đại biến, kể cả đại trưởng lão ở bên trong đều bỗng nhiên đứng lên. Không biết cái này hai thứ có thể hay không đương bằng chứng. Thạch Mục nói ra. Phiên thiên côn tỏa kim giáp. Bạch Phi trong mắt hiện ra vô tận lửa nóng, bất quá chỉ là một cái thoáng tức thì. Đây là tộc trưởng bảo côn cùng bảo giáp. Thạch đảo hữu có được hai thứ bảo vật này. Tự nhiên là tộc trưởng T, Sơ, U, I, E, A, Nơ, Nhân. Bạch Tàng ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức nói ra. Hắn lập tức ánh mắt một túc đi đến Thạch Mục trước người, khom người thi lễ một cái. Di Thiên Cử Viên trưởng lão Bạch Tàng bái kiến tộc trưởng. Thạch Mục biến sắc, có chút bối rối đứng lên, nâng dậy Bạch Tàng thân thể. Nhị trưởng lão cái này là ý gì? Thạch Mỗ tuy là lão tổ T, Sơ, U, I, E, A, Nơ, Nhân. Nhưng là làm sao dám thụ ngài lễ lớn như vậy? Thạch Mục đảo hữu có chỗ không biết. Năm đó tộc trưởng trước khi mất tích, liền từng lưu lại khẩu thư. Xưng như hắn gặp bất chắc, một số năm sau chắc chắn có người cầm hắn tín vật trở về. Từ đó đến nay, bổn tộc tộc trưởng địa vị liền một mực ghế trống. Ba người chúng ta sau khi thương nghị ước định, đem trung thân hết lòng tuân thủ tộc trưởng di huấn, phụng tộc trưởng T, Sơ, U, I, E, A, Nơ, Nhân là tộc trưởng. Thạch đảo hữu đã mang về tộc trưởng truyền thừa, tự nhiên là ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng. Bạch Tàng nói ra. Vớ vẩn. Kẻ này bất quá là đã nhận được tộc trưởng phiên thiên côn cùng tỏa kim giáp mà thôi, có thể nói rõ cái gì. Tộc trưởng hai kiện pháp bảo kia nói không chừng là hắn từ nơi nào trộm đoạt đến cũng nói không chừng, tựa như này dễ tin hắn. Hừ. Ngươi cái trò xiếc này nhưng không lừa gạt được ta. Bạch Phi lạnh lùng nói ra. Bạch Phi, ngươi đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Thạch Mục còn chưa nói lời nói, Bạch Tàng đã nổ giống lên. Cưỡng từ đoạt lý. Ta xem là ngươi Bạch Tàng trưởng lão tự quyết định a. Tộc trưởng như là đã thân vấn. Vậy hắn hai kiện pháp bảo kia tự nhiên cũng đi theo lạc mất. Vô luận người nào, chỉ cần vận khí tốt tự nhiên có thể đều được đến. Chẳng lẽ chúng ta muốn phụng một cách nhặt được bảo vật vô năng chi nhân làm tộc trưởng? Bạch Phi nhích miệng a, nói ra. Bạch Tàng nghe vậy trì trệ, lại quay đầu nhìn Thạch Mục. Bạch Phi lời ấy cũng có chút đạo lý. Thạch Mục bất kể thế nào nói, chỉ là thánh giai sơ kỳ. Cái này tu vi quả thực có chút yếu đi. A, Bạch Phi trưởng lão tựa hồ đối với Thạch Mỗ ý kiến không nhỏ. Thạch Mục ánh mắt híp lại. Trong nội tâm thầm giận. Cái này Bạch Phi từ vừa mới bắt đầu vẫn châm đối với hắn. Tựa hồ có khác cái gì sắp tâm. Ý kiến. Tự nhiên là có một ít. Ngay lập tức đem tộc trưởng phiên thiên côn cùng tỏa kim giáp buông. Lập tức ly khai. Ta còn có thể không truy cứu ngươi giả mạo chịu tội. Bằng không mà nói nha. Bạch Phi cười lạnh nói, con mắt nhìn xem phiên thiên côn, hiện lên một tia tham lam. Bạch Phi, ngươi chuyện đó ý gì? Bạch Tàng cả giận nói. Ý gì? Tự nhiên là lại để cho cái nhân tộc này đem tộc trưởng pháp bảo lưu lại. Hai kiện pháp bảo kia vốn là thuộc về ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Há có thể rơi vào hắn cái nhân tộc này trong tay. Bạch Phi nói ra. Nói cả buổi, nguyên lai là ngấp nghé hai kiện pháp bảo kia. Tốt, nói muốn cứ việc tới lấy. Thạch Mục trên mặt lộ ra mỉa mai nét tươi cười, đơn duỗi tay ra, đem phiên thiên côn hoàng trước người. Đây chính là ngươi nói. Bạch Phi trên mặt lộ ra một tia đại hỉ, thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại Thạch Mục trước thân. Trên tay ánh sáng màu đỏ đại thịnh, ngưng tụ thành một cái bàn tay phủ kín hồng sắc lông dài, hướng phía phiên thiên côn chộp tới. Bạch Phi, ngươi lớn mật. Bạch Tàng giận dữ, trên người hiện ra chói mắt kim quang. Nhị trưởng lão trước chờ một chút. Một bàn tay từ bên cạnh duỗi đến kéo hắn lại, nhưng là một mực ở bên trầm mặt không nói đại trưởng lão. Thế nhưng, Bạch Tàng vội la lên. Người này nếu là liền Bạch Tàng cũng không đối phó được, thì như thế nào lãnh đạo chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc? Chớ nói chi là vì tộc trưởng báo thù rồi. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Bạch Tàng ánh mắt lóe lên, dừng tay lại. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Cánh tay vung lên. Phiên thiên côn tản mát ra mảng lớn kim sắc hào quang. Một cỗ mãnh liệt uy áp khuyết tán ra. Hắn không có sử ra cái chiêu thức gì xinh đẹp. Cánh tay vô cùng đơn giản đi phía trước duỗi ra. Đâm về xích sắc vườn tay. Bạch Phi đại hỉ, trong tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc vượn lòng bàn tay hồng mang lập lòe, ngưng tụ thành một cái hồng sắc vòng xoáy. Hồng sắc đại thủ phủ cận không gian tất cả đều vặn vẹo, như là vòng xoáy bình thường. Đồng thời những vặn vẹo kia vòng xoáy không gian còn mơ hồ có chút ti hồng sắc sương mù quanh quan, là hắn một môn bí thuật, an hiểu thu các loại pháp bảo. Hồng sắc bàn tay khổng lồ một chút mơ hồ phía dưới, hướng phía trước phi tốc thò ra, một phát bắt được rồi phiên thiên côn. Bạch Phi đại hỉ, đang muốn thi triển bí thuật, thu lại phiên thiên côn. Một cỗ đáng sợ lực lượng từ phiên thiên côn ầm ầm tuôn ra. Phảng phất núi lửa đột nhiên phun trào, đánh vào hồng sắc đại thủ bên trên. Oanh, một tiếng cực lớn trầm đục. Hồng sắc đại thủ thoáng một phát vỡ vụn ra. Phiên thiên côn không ngừng chút nào. Tiếp tục hướng phía Bạch Phi đâm tới. Những nơi đi qua, tư không từng khúc vỡ vụn, khí thế như cầu vồng. Bạch Phi trong nội tâm dùng mình. Một tay một nhấc. Trên bàn tay ánh sáng màu đỏ lóe lên. Nhiều ra một cái hồng sắc bao tay. Xoẹt. Từng đạo tia chớp màu đỏ tại bao tay nổi lên hiện mà ra. Bàn tay của hắn lập tức phồng lớn lên mấy lần. Cùng phiên thiên côn đụng vào nhau. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Bạch Phi thân thể đại chấn. Hướng phía sau lui lại. Trên bàn tay truyền ra một hồi vỡ vụn thanh âm. Cái kia hồng sắc bao tay bên trên hiện ra từng đạo vết rạn. Lập tức phịch một tiếng. Vỡ vụn ra. Bạch Phi kêu rên một tiếng, khóe miệng chảy ra một đạo tơ máu, trong thần sắc tràn ngập không thể tin cùng kiêng kỵ. Thạch Mục cũng lui về sau hai bước. Bất quá thân thể lập tức liền đứng vững vàng. Thần sắc không thay đổi chút nào. Vẫn đang bảo trì cười nhạt. Không phục có thể lại đến. Hắn nhàn nhạt nói ra. Bạch Phi trong mắt lửa giận đại thịnh. Trong tay ánh sáng màu đỏ sáng ngời. Một căn hỏa hồng sắc trường côn hiện hiện mà ra. Liền muốn lần nữa nhào tới. Tốt rồi, đã đủ rồi. Bóng người lóe lên, đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại hai người, trầm giọng quát. Đại trưởng lão, Bạch Phi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nhìn Thạch Mục liếc, thu hồi trong tay hồng sắc trường côn. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, cũng lật tay thu hồi phiên thiên côn cùng cửu long tỏa kim giáp. Các ngươi không cần lo lắng. Vị này Thạch Mục có phải hay không tộc trưởng T. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Ta đã có biện pháp có thể xác nhận. Các ngươi cũng không cần tranh luận rồi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra.

đi thôi. Bạch Phi ôn hòa nói một câu, xoay người qua, đi vào vách núi cửa vào. Thạch Mục theo ba người đi vào vách núi cửa vào. Bên trong là một cái lối đi, bất quá không hề dài. Rất nhanh đi vào một chỗ dưới mặt đất không gian. Nơi này rất là rộng rãi, có 20-30 trượng. Trung ương là một cái mà khá cao tế đàn. Trên tế đàn đứng vững một khối màu đen tấm bia đá. Phía trên hắc quang lập lòe, mơ hồ có thể chứng kiến một cái màu đen vòng xoáy chậm rãi chuyển động, tản ra phát ra trận trận vô cùng cường đại ba động. Tấm bia đá này chính là bảo tàng cửa vào. Bốn người tới trên tế đàn, Thạch Mục nhìn xem màu đen tấm bia đá, mở miệng hỏi. Không sai, Thạch Mục đạo hữu, xin mời. Đại trưởng lão đưa tay làm một cái tư thế xin mời, nói ra. Thạch Mục lật tay lấy ra màu nâu lệnh bài. Trong lòng âm thầm hô thở ra một hơi, chậm rãi đi ra phía trước. Đồng thời tâm niệm vừa động, đem chân khí rót vào trong thiết viên lệnh. Vụt một tiếng, lệnh bài mặt ngoài linh văn từng vòng sáng lên, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hào quang từ trong tay hắn trôi lơ lửng. Mắt thấy cảnh này, Thạch Mục trong lòng thoáng buông lỏng. Đại trưởng lão đám người thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi, bất quá thần tình nhưng là khác nhau. Đại trưởng lão, Bạch Tàng hai người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Bạch Phi sắc mặt trầm xuống, âm thầm nắm tay. Thạch Mục khống chế được lệnh bài, tiếp tục chậm rãi tới gần tấm bia đá. Theo lệnh bài tới gần, trên tấm bia đá hắc quang chợt kịch liệt lóe lên. Ngay tại Thạch Mục đi vào tấm bia đá trước, khoảng cách bất quá hơn một trượng thời điểm, một đạo hắc quang từ cái kia màu đen vòng xoáy trong bay ra, đánh vào trên lệnh bài. Hô một tiếng, màu nâu lệnh bài ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cái bao phủ ở Thạch Mục, lói lên chui vào màu đen vòng xoáy ở bên trong. Trong nháy mắt biến mất. Hết thầy phát sinh quá mức đột nhiên, Thạch Mục thân ảnh biến mất, đại trưởng lão ba người mới phản ứng tới. Đáng giận, như thế nào chỉ có một mình hắn tiến vào? Cùng lần trước tộc trưởng mở ra lúc không giống nhau a. Bạch Phi quát to, hai tay pháp quyết thúc giục, toàn bộ người hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng phía màu đen vòng xoáy bay đi. Màu đen vòng xoáy hắc quang lóe lên, phanh một tiếng, ánh sáng màu đỏ tán loạn. Bạch Phi thân thể bị thẳng tắp chấn bay ra, ngã ở mấy trượng bên ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không cần thử, không có thiết viên lệnh bài, chúng ta ai cũng không có khả năng tiến vào bên trong đấy. Đại trưởng lão không có liếc Phi, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ mặc cho từ cái kia Thạch Mục một người đi vào? Vạn nhất hắn đem bên trong bảo vật toàn bộ lấy đi làm sao bây giờ? Bạch Phi đứng lên, dưới tình thế cấp bách cũng không cố kỵ nữa, đại trưởng lão quát lớn. Cái này bảo tàng nguyên bản chính là tộc trưởng người thừa kế của hắn lưu lại. Thạch Mục hiện tại đã có thể được đến thiết viên làm nhận thức, đã nói rõ hắn là Bạch công tộc trưởng chọn chúng người. Đồ vật bên trong thuộc về hắn sở hữu cũng là chuyện phải làm. Đại trưởng lão tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, nói ra. Bạch Phi nghe vậy, thần sắc trên mặt một hồi âm tình bất định, cả giận hừ một tiếng, hai tay ôm ngực đứng qua một bên. Bạch Tàng chứng kiến Bạch Phi sắc mặt khó coi, nhích nhích miệng, tựa hồ có phần có vài phần cao hứng. Ánh mắt lập tức nhìn về phía tấm bia đá, lộ ra tha thiết chờ mong. Cùng lúc đó, Thạch Mục thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ, căn bản không cách nào giãy giụa. Hắn chỉ cảm thấy một hồi trời chóng mặt chuyển, xung quanh cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ. Tựa hồ tại trong nháy mắt đã mất đi đối với thân thể điều khiển. Ngay tại kia trong lòng có chút sốt ruột thời điểm, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, bị ném bay ra ngoài. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở một cái trống trải trong đại điện. Hắn giờ phút này, lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Hắn hít một hơi thật sâu, vội vàng trầm xuống tâm, ánh mắt mọi nơi băn khoăn. Tòa đại điện này có chút rộng lớn to lớn. Chung quanh từng đám cây màu vàng cây cột đứng vững dựng lên. Ngay phía trước là một cái thông hướng mặt ngoài đại môn. Chẳng biết tại sao, chỗ này nhìn như to lớn trong cung điện. Khắp nơi tràn ngập hoang vu cảm giác. Vách tường, trên mặt đất đều có hoang phế dấu vết. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái chỗ này, cho cảm giác của hắn cùng lúc trước Côn Minh phế tích có chút tương tự. Bất quá không có Côn Luân như vậy tàn phá. Rồi lại tràn ngập một loại trải qua bao la mờ mịt năm tháng khí tức cổ xưa. Thạch Mục suy nghĩ một chút, bước đi bước chân tại đại điện ở trong chậm rãi đi. Mà bắt đầu, vừa đi vừa nhìn, đồng thời thả ra thần thức. Nếu như sở liệu, nơi này đối với thần thức hạn chế không nhỏ, chỉ có thể khó khăn lắm ly thể hơn 10 trượng bộ dạng. Hắn như thế tại tòa đại điện này bên trong rời đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Tại nguyên chỗ do dự chỉ chốc lát về sau, liền dứt khoát đi ra đại điện, hướng phía xa xa đi đến. Đại điện bên ngoài là một mảnh liên miên đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, tựa hồ là người nào đó trước kia chỗ ở. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, lại đang tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu. Nơi này là Khỉ Trắng bảo tàng chi địa, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng tất nhiên không đơn giản. Đem tình huống chung quanh đánh giá một lần về sau, hắn cẩn thận tại các nơi tìm một phen. Kết quả rồi lại vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Nơi đây khắp nơi đều là trống giống cung điện kiến trúc mà thôi. Trừ đi một tí hoa cỏ, một cái vật còn sống cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Hắn chau mày, có chút sờ không được ý nghĩ. Nhưng vào lúc này trong lòng của hắn khẽ động. Rào rào xôn xao. Một hồi nước chảy va chạm thanh âm mơ hồ từ đằng xa truyền đến. Thạch Mục thân hình nhoáng một cái bay đến không trung, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, rất nhanh thoáng như. Nguyên lai là cung điện cách đó không xa một chỗ trên ngọn núi, một đạo cự đại thác nước từ trên trời giáng xuống, phát ra rào rào thanh âm. Cái mảnh này cung điện phủ cận là ngay cả kéo dài sơn mạch, có một cái thác nước cũng không có cái gì. Trên mặt hắn lộ ra một tia thất vọng. Đang muốn phi thân rơi xuống, tiếp tục tìm kiếm cái kia bảo tàng chỗ. Sắc mặt chợt biến đổi, ngẩng đầu nhìn hướng đảo kia thác nước. Ngay tại vừa rồi, thác nước trong giống như có một đảo hơi yếu kim sắc quang mang lóe lên rồi biến mất. Nếu không có hắn nhãn lực vô cùng tốt, hầu như không có khả năng phát giác được. Chẳng lẽ là nơi đây? Thạch Mục mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng phía thác nước bay đi, trong nháy mắt đã đến thác nước lúc trước. Xuyên thấu qua thác nước rủ xuống hạ xuống chảy xiết màn nước. Mơ hồ có thể sau khi thấy trước mặt có một cái sơn động cửa vào. Bên trong lóe ra từng điểm kim sắc quang mang. Thạch Mục kiềm chế ở hưng phấn trong lòng, thân hình khẽ động, hướng phía thác nước bên trong bay đi. Bất quá ngay tại hắn đụng phải thác nước trong nháy mắt, rầm ào ào một tiếng, thác nước chi thủy chợt cuốn ngược lại dựng lên, hóa thành một đầu cực lớn vô cùng đại thủ hướng phía Thạch Mục đập đi qua. Một cỗ cực lớn phong áp ầm ầm tới. Thạch Mục chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này hô hấp đều có chút áp lực, trong lòng không khỏi rùng mình. Bất quá hắn vốn là can đảm cẩn trọng tính cách. Thêm với đến sau này vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không có chút nào buông lỏng. Trên người hắn ánh sáng màu lam đột nhiên lóe lên, lập tức dừng lại thân thể. Tiếp theo tay phải năm ngón tay nắm tay, một quyền oanh ra. Ầm ầm một tiếng, mảng lớn hôi quang từ trên người hắn bay ra. ngưng tụ thành một cái thật lớn tối tăm mờ mịt quyền ảnh. Cùng nước chảy đại thủ đụng vào nhau. Oanh long long. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nước chảy đại thủ ầm ầm tán loạn, thạch mục cũng bị một cổ cự lực chấn động lui lại mấy bước, đã đi ra thác nước. Trên thác nước nổi lên một hồi thủy quang ứng ánh lập lòe. Rầm ào ào. Một tiếng vang nhỏ, thác nước nước chảy khẽ động, một bóng người hiện hiện mà ra, từ thác nước trong đi ra. Thạch mục biến sắc. Cái này người một thân áo lam. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt kiên nghị. Không là người khác. Chính là chính bản thân hắn. Quả nhiên là bảo tàng chi địa. Không phải là dễ dàng như vậy đi vào. Thạch mục kinh ngạc sau đó. Khóe miệng ngược lại giơ lên. Lộ ra mỉm cười. Khỉ trắng bảo tàng tất nhiên tại thác nước đằng sau trong sơn động. Hắn khẽ quát một tiếng. Trong tay hắc quang lóe lên. Như ý tấn thiết côn hiển hiện mà ra. Hướng phía áo lam thạch mục bay đi. Như ý tấn thiết côn một cách mơ hồ. Biến ảo thành rậm rạp chằng chịt một mảnh côn ảnh. Từ khác nhau phương hướng hướng phía áo lam thạch mục đánh tới. Phách sao phiên răng. Áo lam thạch mục tay vừa nhấc. Trong tay cũng nhiều ra một căn trường côn màu đen. Thình lình cũng là một cây như ý tấn thiết côn. Tay hắn cánh tay khẽ động. Rầm rạp chằng chịt côn ảnh hiện hiện mà ra, vậy mà cũng là một chiêu. Phách sao phiên răng. Cùng thạch mục thi triển độc nhất vô nhị. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục truyền ra. Côn ảnh chạm vào nhau. Trong hư không bộc phát ra liên tiếp bạo nứt ra thanh âm. Chấn động hư không điên cuồng run rẩy. Côn ảnh cũng tùy theo song song tiêu tán ra. Thạch mục thân thể chấn động, hướng sau bị chấn lui lại mấy bước, trên mặt kinh hãi lóe lên. Một chiêu này thăm dò, song phương vô luận lực đạo, tốc độ, chiêu thức đều là giống như đúc. Áo lam thạch mục cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Bất quá lập tức ổn định thân thể. Như ý tấn thiết côn ngang trước người. Ha ha ha, có ý tứ, cần chiến thắng bản thân sao? Thạch mục cười lên ha hà. Tiếng cười một dừng lại. Hắn hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang đại thịnh. Bên ngoài thân hiện ra vô số màu vàng lân phiến. Trong nháy mắt hoàn thành đồ đằng biến thân. Như ý tấn thiết côn trên cũng tản ra phát ra đạo đạo kim quang. Từ trên hướng xuống oanh kích mà ra. Thương ưng cách đính diều hâu che đỉnh. Áo lam thạch mục trên thân cũng là kim quang lóe lên. Trong nháy mắt toàn thân bao trùm một tầng màu vàng lân phiến. Biến thành cùng thạch mục giống như đúc trạng thái. Trong tay hắn như ý tấn thiết côn đồng dạng kim quang đại phóng từ dưới lên trên trọn đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Hai cái trường côn chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thạch mục thân thể lần nữa bay ngược mà quay về. Một vòng mãnh liệt kim quang hải triều giống như hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Lan đến gần thác nước. Thác nước lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt thủy quang. Đem kim quang đẩy ra. Đồ đằng biến thân cũng có thể bắt trước. Hắn thần tình lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lưng đen trắng hào quang lóe lên. Ngưng tụ thành một đôi đen trắng hai cánh. Hơi hơi quạt một cái. Thân thể lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ. Bay nhào mà ra. Cái kia áo lam thạch mục sau lưng hào quang lóe lên. Cũng đồng dạng hiện ra một đôi đen trắng hai cánh. Thân thể lập tức cũng bắt đầu mơ hồ. Hai đạo thân ảnh mơ hồ tại không trung không ngừng tin tưởng đụng vào nhau. Phát ra liên tiếp nổ mạnh. Từng đạo màu vàng côn ảnh mảnh vỡ lưu quang bắn tán loạn ra bốn phía. Ngọn núi phủ cận dãy núi hơi có chạm đến. Liền bị tan vỡ được mình đầy thương tích. Âm âm sụp đổ. Mặt đất cũng tùy theo vỡ ra. Bị đánh ra từng cái một cực lớn vô cùng hố sâu. Trong lúc nhất thời. Thiên địa linh khí kịch liệt ba động. Nhấp lên từng trận ngọn núi khổng lồ. Quét sạch ánh mắt có thể bằng hết thảy. Thạch Mục càng đánh càng là âm thầm kinh hãi. Bản thân làm cho thi triển hết thảy chiêu thức, đối phương đều có thể giống như đúc bắt trước được. Uy năng cũng là độc nhất vô nhị. Tại một lần kịch liệt va chạm sau đó, Thạch Mục thân thể đại chấn, bay ngược mà ra. Tâm niệm vừa động ổn định thân hình, áo lam Thạch Mục cũng đồng dạng dừng ở cách đó không xa trong hư không. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 807. Lão tổ lại hiện sơ. A. T. H. A. Cơ. H. Một có chút thở dốc. Nhìn cách đó không xa áo lam bản thân, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Liên tiếp giao thủ lại để cho hắn hiểu được, trước mắt cái này bản thân có được cùng chính mình giống như đúc lực lượng, vũ khí. Liền chiến đấu thói quen cũng đồng dạng. Hắn có loại chó cắn gai nhím, không thể nào ngậm miệng cảm giác. Không chỉ có như thế, chiến đấu đến bây giờ, hắn đã có chút mệt mỏi. Nhưng là cái kia áo lam Thạch Mục chân khí tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản không có mệt mỏi dấu hiệu. Vèo, áo lam Thạch Mục sau lưng hắc bạch song rực mở ra, thân hình lập tức biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Thạch Mục sau lưng, trong tay như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh, một côn ầm ầm chém ra. Như ý tấn thiết côn tản mát ra chói mắt kim quang, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số kim sắc thú ảnh từ kim quang ở bên trong hiện lên, hội tụ thành một cỗ hùng hổ thú triều hồng lưu, hướng phía Thạch Mục kéo tới. Bách thu chấn hoàng, tư không kịch liệt run rẩy, thú triều trùng kích xuống cơ hồ lập tức vỡ vụn. Một cỗ minh mang cử lực đã tập trung vào Thạch Mục, chung quanh hư không cũng bắt đầu sụp đổ, tạo thành một cái lồng giam, lại để cho hắn không cách nào thoát đi. Thạch Mục biến sắc, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Bách thu chấn hoàng, cái tuyệt chiêu này ngày bình thường hắn đều là dùng để đối phó địch nhân, không nghĩ tới hôm nay mình cũng ăn một chiêu này. Lại nói tiếp, chính mình thật đúng là lần đầu tiên tự chính mình trực diện chiêu này phong mang. Ý nghĩ này tại hắn trong nội tâm lóe lên tức thì. Trên người hắn kim quang lóe lên, sắc bén vô cùng ca. Y. A. Mơ. Chi lực từ trên người hắn bay ra, thoáng một phát đem quanh người minh mang cử lực xé nát. Sau lưng của hắn hắc bạch song rực hào quang tỏa sáng, lập tức biến lớn mấy lần. Vô số hắc bạch phù văn xuất hiện tại trên cánh, cao thấp lưu chuyển không ngừng. Hắc bạch song rực hào quang lóe lên, Thạch Mục thân ảnh từ tại chỗ biến mất vô tung. Kim sắc thú triều hồng lưu đánh vào trống không. Thạch Mục vừa mới đứng thẳng hư không bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Thiên địa linh khí phảng phất tháo nước, kịch liệt kích động. Áo lam Thạch Mục thi triển ra bách thu chấn hoàng, toàn thân khí tức lập tức một tiết. Vào thời khắc này, phía sau hắn hư không lói lên, Thạch Mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Trong tay trường côn rời khỏi tay, giống như một đầu mãnh hổ rời núi, gào thét mà xuống. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, trong hư không bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Dầm dạp chẳng chịt vết nứt không gian liên tiếp luôn chuyển thoáng hiện. Áo lam Thạch Mục hóa thành một đạo màu xanh ra trời thân ảnh, hướng phía sau bắn ngược mà ra. Hắn dường như dùng trong tay trường côn, từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đã ngăn được một chiêu này. Thạch Mục trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tâm niệm vừa động, liền muốn triệu hồi ra phiên thiên côn, cho áo lam Thạch Mục còn chỗ giữa không trung bên trong một kích chí mạng. Tình huống này xuống, hắn có 8 thành nắm chắc có thể đắc thủ. Bất quá sau một khắc, hắn biến sắc, linh hải bên trong phiên thiên côn đối với hắn triệu hoán không có mảy may phản ứng. không chỉ là phiên thiên côn, cửu long tỏa kim giáp không biết như thế nào cũng không cách nào triệu hoán đi ra. Thạch mục động tác bởi vì kinh ngạc trì hoãn thoáng một phát. Áo lam thạch mục lập tức bắt lấy điểm ấy không ngăn cản. Ổn định thân thể. Áo lam thạch mục sau lưng hắc bạch song rực cũng lói lên phồng lớn lên mấy lần. Có chút một vỗ. Cả người hóa thành một đạo lam tuyến. Tại khe hở không gian ở bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Bỗng nhiên phản công đến thạch mục trước người. Kim sắc trường côn quét ngang mà tới. Một tiếng vang thật lớn. Thạch mục trong nội tâm dùng mình trong tay như ý tấn thiết côn hoành trước người chặn một kích này. Sau một khắc, hai người sau lưng hắc bạch song rực đồng thời khẽ động. Thân ảnh lập tức từ tại chỗ biến mất. Hóa thành lưỡng đạo ảo ảnh. Lần nữa đan vào lại với nhau. Khanh, khanh, khanh. Hai người đều thi triển ra rồi hắc bạch song rực tốc độ nhanh nhất. Một chồng âm thanh kim thiết giao kích nổ đùng thanh âm vang vọng ra. Dày đặc phảng phất mưa to hạt mưa. Thạch mục toàn thân kim quang chợt hiện không ngừng trong tay như ý tấn thiết côn vung vẩy thành một cái xa luôn. Đỉnh thiên lập địa, phong quét lá rụng, lực chấn bát phương, nghiêng trời lệch đất. Những thông thiên thập bát côn này các loại tuyệt chiêu luôn phiên thi triển. Mưa to gió lớn giống như kích xuống. Thậm chí bách thu chấn hoàng. Thiên địa vô cực này hai cái tuyệt chiêu hắn cũng thi triển mấy lần. Không cách nào vận dụng phiên thiên côn cùng cửu long tỏa kim giáp. Hắn liền chỉ có thể dựa vào mặt khác thủ đoạn đánh bại chính mình trước mắt. Như ý tấn thiết côn trong bay múa kéo lê một phần quý tích cấu thành một gương mặt huyền ảo tranh vẽ. Giờ phút này cùng mặt khác chính mình kịch liệt giao chiến. Tự phảng phất xuyên thấu qua một mặt vô cùng rõ ràng tấm gương. Trước nay chưa từng có đem chính mình hết thảy thấy rất rõ ràng. Thạch mục tâm dần dần đắm chìm đã đến một cái không hiểu không linh cảnh giới. Quên giờ phút này đang tại kích liệt chiến đấu. Bình sinh sở học võ đạo công pháp toàn bộ hiện ra phong trì thập tam thức đao pháp. Toái thạch quyền. Thất sát côn pháp. Thông thiên thập bát côn. Diệt tiên côn pháp. Thậm chí còn có hắn tự mình được chứng kiến vô cùng nhiều võ đạo. Từng cây rõ ràng vô cùng từ trong lòng của hắn chảy xuôi mà qua. Tựa như không ngừng cưỡi ngựa xem hoa biến ảo. Theo niệm sinh mà lên, theo niệm diệt mà tắt. Thạch mục cảm thụ được những võ đạo công pháp này ẩn chứa chân ý. Chân khí trong cơ thể vận chuyển đã phát sinh một chút kỳ diệu biến hóa. Tản mát ra khí tức cũng khởi động sóng dậy. Hắn bỗng nhiên tản mát ra phong trì thập tam đao lăng lệ nhanh chóng. Sau một khắc lại biến đổi. Hóa thành toái thạch quyền pháp cương mãnh. Lập tức lại là biến đổi. Tản mát ra thất sát côn pháp ngập trời sát ý. Các loại võ đạo chân ý trong lòng hắn ẩm ẩm hội tụ đến một chỗ, hóa tan vào một lò. Loại trạng thái này có thể nói huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói rõ, rồi lại tuyệt không thể tả. Nhưng là thạch mục giờ phút này đang chiến đấu. Thần du vật ngoại phía dưới. Tâm thần hình như có chút ít lòng. Khí cơ không khỏi lộ ra một tia sơ hở. Áo lam thạch mục con mắt sáng ngời. Trong tay kim sắc trường côn một điểm mà ra. Phảng phất độc xà le lưới bình thường. Chuẩn xác vô cùng đâm theo thạch mục khí tức chỗ sơ hở. Xuyên qua như ý tấn thiết côn phòng thủ. Đâm về thạch mục bắp chân. Thạch mục vẻ sợ hãi mà kinh thoáng một phát thanh tỉnh lại. Bất quá cái kia trường côn đã đến trước người ba thước. Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên. Như ý tấn thiết côn ô một tiếng. Hướng phía đâm tới trường côn ngăn trở. Đáng tiếc hắn đã chậm quá nhiều, cản không nổi rồi. Thạch mục trong nội tâm khẩn trương. Bất quá vào thời khắc này. Như ý tấn thiết côn chợt lói lên. Hóa thành một đạo mơ hồ ảo ảnh. Xẹt qua một cây rượu dị độ cong. Phảng phất thuấn di xuất hiện trước người. Khanh. Một tiếng vang thật lớn. Áo lam thạch mục trường côn bị thoáng ngăn một phát. Thạch Mục ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Bất quá thân thể sớm đã bản năng bắn ngược mà ra. Bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. Áo lam Thạch Mục trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị. Bất quá hắn lập tức đuổi sát bay nhào tới. Trong tay kim sắc trường côn biến ảo. Một thức thông thiên thập bát côn tuyệt chiêu lực bạc sơn hà đột nhiên oanh xuống. Thạch Mục nhìn xem bay nhào mà tới áo lam Thạch Mục, lông mày chợt nhíu một cái. Một chiêu này lực bạc sơn hà. Hắn sớm đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Bất quá giờ phút này xem ra thậm chí có chút ít lạ lắm. Trong tay hắn như ý tấn thiết côn huy sái. Xẹt qua một đạo huyền diệu dấu vết. Đồng dạng một chiêu lực bạc sơn hà. Nghênh đón tiếp lấy. Một chiêu này lực bạc sơn hà không có chút nào bá khí. Ngược lại cho người một loại mềm nhũn chậm rãi cảm giác. Một tiếng trầm đục. Áo lam Thạch Mục thân thể bay ngược mà ra, trên người áo lam vỡ vụn, ngực có bên trên một đạo rõ ràng côn ngấn. Hắn trúng một côn. Thạch Mục giờ phút này lại không có truy kích, ngược lại nhắm hai mắt lại, đứng tại nguyên chỗ. Thông thiên thập bát côn côn pháp chiêu thức. Từ trong lòng của hắn từng cái cưới ngựa xem hoa thức chảy xuôi mà qua. Bất quá đã phản phát quy chân. Đối với cái này bộ đồ côn pháp lính ngộ. Trước nay chưa từng có rõ ràng. Áo lam Thạch Mục cũng không có thừa cơ tiến công. Trên người ánh sáng màu lam lập lòe. Ngực vết thương nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Ha ha ha. Thì ra là thế. Đây mới thực sự là thông thiên thập bát côn. Mấy hơi thở về sau Thạch Mục chợt mở to mắt. Hướng thiên phát ra cười to. Bóng người lói lên, áo lam Thạch Mục lần nữa bay nhào tới, trong tay trường côn vung xuống. Thạch Mục trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt nét tươi cười. Hắn tay phải năm ngón tay siết chặt cánh tay một nhấc, trong tay như ý tấn thiết côn vung vẩy mà lên. Tiếng xé gió đại tác. Từng chiêu thông thiên thập bát côn giống như hành vân lưu thủy thi triển ra. Cùng trước kia cuồng bão hung mãnh uy thế hoàn toàn bất đồng. Nhưng phô thiên cách địa côn ý lại cường đại không chỉ gấp 10 lần. Áo lam Thạch Mục trong tay trường côn vung vẩy, từng đạo côn ảnh ở xung quanh người xuất hiện uy thế lăng lệ chi cực. Bất quá đây hết thảy giờ phút này nhìn về phía trên. Lại đột nhiên biến thành rực rỡ tươi đẹp vô dụng động tác võ thuật đẹp. Tại Thạch Mục trước mặt đột nhiên trở nên sơ hở chồng chất. Trên người thỉnh thoảng ở bên trong côn. Trên người dần dần hiện ra từng đạo khe hở. Đạo đạo ánh sáng màu lam lộ ra. Thạch Mục cánh tay một vòng. Như ý tấn thiết côn một chút mơ hồ. Lần nữa xuyên thấu áo lam Thạch Mục phòng ngự. Đã rơi vào lồng ngực của hắn. Phanh một tiếng. Áo lam Thạch Mục thân thể đại chấn, động tác đột nhiên ngừng lại, trên người khe hở nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn mở rộng. Ngay sau đó, phốc một tiếng, hắn thân thể vẫn còn như lưu ly bình thường, ầm ầm bạo liệt ra đến, hóa thành điểm một chút sáng chói mũi nhọn ánh sáng, mọi nơi phiêu tán ra. Thạch Mục ngực có chút phập phồng, thở nhẹ thở ra một hơi về sau, lần nữa nhìn về phía cái kia thác nước. Trên thác nước nước quang lập lòe rồi vài cái cũng theo đó tiêu tán ra. Thạch Mục trên mặt vui vẻ thả người bay vào thác nước ở bên trong. Lần này không có phát sinh lần nữa bất cứ chuyện gì, thuận lợi tiến nhập thác nước. Thác nước về sau là một cách hơn một trượng đến cao sơn động cửa vào, bên trong lóe ra kim quang nhàn nhạt. Thạch Mục lấy lại bình tĩnh về sau cất bước đi vào. Trong sơn động diện tích không lớn. Chỉ có phương viên 4-5 trượng. Trống giống không có có đồ vật gì đó. Chỉ có vị trí trung tâm bày đặt rồi một cái bệ đá. Thượng diện là một cái hơn một xích lớn nhỏ kim sắc xương hòm. Mặt ngoài tán phát ra trận trận kim quang. Thạch Mục ánh mắt sáng quắc nhìn xem cái kia kim sắc xương hòm, trên mặt lộ ra một tia kích động cất bước đi tới. Vào thời khắc này, phía trước hư không chấn động cùng một chỗ. tiếp một người mặc kim giáp màu trắng viên hầu dần dần hiện hiện mà ra. Bạch viên hung lệ ngũ quan lại cho người một loại ôn hóa cảm giác, lặng lặng đánh giá thạch mục, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bạch viên lão tổ. Thạch mục dừng bước lại, nhìn trước mắt bạch viên biến sắc kinh hô đi ra. Bất quá sau một khắc, hắn liền phát hiện. Trước mắt bạch viên cũng không phải là thật thể, mà là một cái hơi mờ hư ảnh. Không sai, ta đúng là bạch công. Bất quá ngươi hôm nay nhìn thấy, bất quá là ta một tia tàn hồn mà thôi. Bạch viên lão tổ mở miệng nói ra. Đệ tử thạch mục bái kiến lão tổ. Thạch mục ánh mắt khẽ động, khom người làm một cách đại lễ. Cái thi lễ này, hắn là cam tâm tình nguyện. Nếu không bạch viên lão tổ cái kia một giọt tinh huyết, hắn hiện tại khả năng hay vẫn là phàm tục thế giới vắng vẻ góc một kẻ tầm thường võ đồ. Cuối cùng này cả đời, sợ là liền chỗ ở mình tinh cầu đều không thể đi ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 808. Tứ trưởng lão, không cần đa lễ rồi, chúc mừng ngươi thông qua được cái này một cái khác khảo hạch. Bạch viên lão tổ nói ra. Đạo thứ nhất khảo hạch. Thạch mục đứng thẳng thân thể, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi có thể chiến thắng chính mình. Hơn nữa đem vũ đạo chân ý hóa tan vào một lò. Mặc dù chỉ là cá nhân tộc, nhưng đúng là vũ đạo thiên tài. Ta không có chọn lầm người. Bạch viên lão tổ tán dương nói ra. Đa tạ lão tổ khích lệ. Thạch mục trong nội tâm mừng thầm. Ngươi đã có thể thông qua khảo nghiệm. Cái này vốn đại phạm bàn vũ chân kinh liền tính đúng phần thun của ngươi. Bạch viên lão tổ vung tay lên. Trên bệ đá kim sắc dương hòm chợt mở ra. Một quyển phong cách cổ xưa sách từ bên trong bay ra. Rơi xuống thạch mục trước người. Thạch mục ngay cả vội vàng nắm được cái kia kim sắc dương hòm. Đùng. Một tiếng, lần nữa khép lại. Hắn ánh mắt lóe lên. Kim sắc dương hòm mặc dù chỉ là mở ra một cái chớp mắt. Bất quá hắn hay vẫn là thấy được. Bên trong còn có vài dạng những vật khác. Bảo quang bắn ra bốn phía. Không cần nhìn rồi. Bên trong xác thực còn có một chút những vật khác. Bất quá bây giờ thời cơ không đúng. Đợi thời cơ đã đến. Còn có mặt khác khảo nghiệm chờ ngươi. Bạch viên lão tổ nói ra. Không biết cái này cái gọi là thời cơ là cái gì. Thạch mục có chút không hiểu hỏi. Ngươi mặc dù được ta truyền thừa. Nhưng dù sao chưa thức tỉnh thiên thú huyết mạch mà lại trên người huyết mạch không thuần túy. Bạch viên lão tổ nói ra. Thạch mục nghe vậy. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ không có có thích hợp công pháp tu luyện. Dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Cái này vốn đại phạm bàn vũ chân kinh là ta năm đó chủ tu công pháp. Rất thích hợp ngươi. Hảo hảo tìm hiểu. Mau chóng tăng lên tu vi. Mới có đối kháng thiên đình một đường khả năng. Bạch viên lão tổ nói ra. Thạch mục trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta nhiều chuyện như vậy? Ta đều có biện pháp. Bạch viên lão tổ cười nhạt một tiếng. Thạch mục trong nội tâm ý niệm trong đầu cuồn cuộn. Nhớ tới vừa mới phiên thiên côn cùng cửu long tỏa kim giáp khác thường. Chẳng lẽ của ngươi cửu chuyển huyền công tu luyện không tệ. Đã đến tầng thứ 6 đại thành. Bất quá tiếp tục sau này tu luyện. Cần phải nhớ kỹ cân bằng hai chữ. Bạch viên nói ra. Cân bằng. Thạch mục nghe vậy khẽ giật mình. Tốt rồi, ngươi vào thời gian cũng đủ dài rồi. Hay vẫn là nhanh chút ít đi ra ngoài. Chờ ngươi tu thành thiên thú huyết mạch. Có thể lại đến một chuyến nơi đây. Tiếp nhận đạo thứ hai khảo nghiệm. Đến lúc đó có những vật khác ban thưởng cho ngươi. Không đều thạch mục nói cái gì nữa, bạch viên lão tổ nói qua, vung tay lên. Thạch Mục chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể không tự chủ được bay lên. Cùng lúc đó, cái kia dưới mặt đất trong thạch thất, đại trưởng lão ba người còn đứng ở chỗ này. Thạch Mục tiến vào tấm bia đá đã vượt qua một canh giờ. Đại trưởng lão cùng Bạch Tàng lão thần khắp nơi, lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà Bạch Phi trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ lo lắng, có chút bực bội đang đi tới đi lui. Vào thời khắc này, nguyên bản bình tĩnh trở lại hắc sắc thạch bia đột nhiên hào quang tỏa sáng. Cái kia vòng xoáy màu đen mãnh liệt xoay tròn. Ở đây ba người thấy thế, nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía này trong thần sắc khác nhau. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong lói lên phóng tới, rơi trên mặt đất, quang mang thu lại, lộ ra Thạch Mục thân hình. Đại trưởng lão ba người nhìn thấy Thạch Mục xuất hiện, vội vàng đã đi tới. Thạch Mục đạo hữu, ngươi có thể đồng dụng thiết viên lệnh bài. Là tộc trưởng T. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân không thể nghi ngờ. Vừa mới chúng ta có nhiều mạo phạm. Kính xin các hạ chớ trách. Đại trưởng lão trên ánh mắt sau đánh giá liếc Thạch Mục. Lúc trước khi nói ra, không sao, mấy vị tâm hệ toàn tộc an nguy cũng là làm việc cẩn thận, không cần để ở trong lòng. Thạch Mục nói ra. Đại trưởng lão, như là đã chứng minh Thạch Mục đạo hữu là tộc trưởng T. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Dựa theo ước định, chúng ta liền phụng Thạch Mục là tộc trưởng A. Bạch Tàng đi đến Thạch Mục bên cạnh, nhìn về phía hai người khác, nói ra. Đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia chần chờ. Nhị trưởng lão, việc này hay là trước chờ một chút, có chuyện cần xác nhận một chút. Bạch Phi mở miệng. Thạch Mục đạo hữu, ngươi đã tiến vào tấm bia đá bí cảnh chi địa, không biết ở bên trong có gì thu hoạch. Còn có đem tộc trưởng tín vật mang về. Bạch Phi ánh mắt sáng rực nhìn xem Thạch Mục, hỏi. Thạch Mục khẽ giật mình, tộc trưởng tín vật. Không sai. Năm đó Bạch Công tộc trưởng phản kháng thiên đình lúc trước. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đem tộc trưởng tín vật đặt ở nơi này tấm bia đá bí cảnh chi địa. Thạch Mục đạo hữu đã đạt được tộc trưởng truyền thừa. Đạt được thiết viên lệnh có thể tiến vào bí cảnh. Có lẽ có phát hiện a. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Thạch Mục trầm ngâm một chút, hay vẫn là đem tình hình bên trong cùng ba người đại khái nói một chút. Nghe nói Bạch Viên lão tổ tàn hồn tại bí cảnh ở trong, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Đáng tiếc ta thực lực không đủ, chỉ thông qua được đạo thứ nhất khảo nghiệm. Bạch Viên lão tổ chỉ ban thưởng ta một bộ công pháp, cũng không đem tộc trưởng tín vật ban cho. Có lẽ còn ở bên trong. Thạch Mục nói như thế. Các hạ nếu như không có mang về tộc trưởng tín vật, liền chưa chính thức đạt được tộc trưởng nhận thức. Tộc trưởng vì hay vẫn là chậm rãi thương thảo a. Việc này đang mang trọng đại, phải tuyển ra một cái có thể người đảm đương. Bạch Phi ánh mắt buông lỏng nói ra. Năm đó chúng ta ước định thời điểm cũng không có nói phải bắt được tộc trưởng tín vật mới có thể đảm nhiệm tộc trưởng vị. Tam trưởng lão, ngươi nhiều lần quấy nhiễu, đơn giản chính là ngấp nghé tộc trưởng vị. Có thể ngươi xưa nay tất cả hành động, tộc trưởng lại có bao nhiêu nhân tâm phục ngươi? Bạch Tàng trên mặt quyến lên cười lạnh nói. Ngươi! Bạch Phi đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Láo xược, tại Thạch Mục đạo hữu trước mặt như vậy bộ dạng còn thể thống gì? Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong tay quải trưởng hung hăng ngừng lại một chút mặt đất. Toàn bộ thạch thất đều mãnh liệt lắc lư một cái, oanh oanh rung động. Bạch Tàng hai người sắc mặt biến hóa, trong nội tâm chấn động, lui xuống. Lại để cho Thạch Mục đạo hữu chê cười. Đại trưởng lão quay người nhìn về phía Thạch Mục, nói ra. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão lời ấy cũng có chút đạo lý. Thạch Mục đạo hữu mặc dù là tộc trưởng T, Sơ, U, Y, E, A, Nơ, Nhân, nhưng mà hắn không thể cầm lại tộc trưởng tín vật. Chúng ta mặc dù phụng kia làm chủ, trong tộc chỉ sợ cũng có người không phục. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra. Bạch Tàng thần sắc biến ảo, nhún chân đi tới một bên. Thạch Mục đạo hữu, ngươi mặc dù không phải Di Thiên Cử Viên nhất tộc, nhưng dù sao thân là tộc trưởng T, Sơ, U, Y, E, A, Nơ, Nhân. Nếu là vô sự, không bằng ở lại chúng ta nơi đây. Tạm thời đảm nhiệm tộc của ta tứ trưởng lão vị. Cũng tốt làm quen một chút bổn tộc tình huống. Cùng với đạo hữu ngày sau đã nhận được tộc trưởng tín vật, chúng ta liền cầm giữ đứng đạo hữu đảm nhiệm tộc trưởng vị. Như thế nào? Đại trưởng lão nhìn về phía Thạch Mục, hỏi. Thạch Mục đã trầm mặt một chút, gật đầu nói. Cũng tốt. Tộc trưởng vì hắn tuyệt không hiếm có. Bất quá nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, đúng tu luyện nơi tốt. Hắn vừa vặn thừa cơ tìm hiểu cái kia vốn đại phạm bàn vũ chân kinh. Bạch Phi những mày, bất quá không nói gì thêm. Vậy thì tốt quá, ta đây liền làm cho người ta an bài chỗ ở cho ngươi. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bốn người kế tiếp không có ở này chờ lâu, rất nhanh đã đi ra nơi này thạch thất. Một phút đồng hồ sau, một chỗ xanh biếc ngọn núi bên cạnh, ba đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến, lói lên phía dưới, hiện ra ba bóng người. Đúng Thạch Mục cùng hai cái Di Thiên Cử Viên tộc nhân. Thải Nhi lúc này đây đã lần nữa bay về tới Thạch Mục đầu vai, quai hàm phình, giống như có chút không vui. Hai gã tộc nhân chỉ vào cách đó không xa một tòa xanh tươi ngọn núi đối với Thạch Mục chắp tay nói ra. Tứ trưởng lão cho ngài an bài trụ sở tại bốn bướu lạc đà lên, chúng ta cái này mang người qua. Thạch Mục nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Làm phiền hai vị rồi. Mời theo chúng ta tới. Cái kia hai gã cử viên phất tay gọi ra một chiếc rồng thùng thình hình vuông phi thuyền. Đồng loạt thừa lúc rồi đi lên. Bay vào giữa không trung. Thạch Mục cũng lập tức lấy ra Long Vũ phi xa đi theo. Thạch đầu. Vừa rồi cái kia Hồng Mao hầu tử đối với ngươi cũng quá không khách khí. Dù nói thế nào ta cũng là Bạch Viên lão tổ chính thống T. Sơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân. Rõ ràng như vậy vô lý. Thật sự là tức chết ta đây. Thải Nhi nói lầm bầm. Không sao, nhị trưởng lão không phải nhận thức ta nha. Thạch Mục nói ra. Cái kia Kim Mao hầu tử nhưng thật ra vô cùng thuận mắt. Còn có cái kia Trường Mi cọng lông lão hầu tử cũng không tệ lắm. Cho ngươi tứ trưởng lão vị trí, mới có thể phân đến không ít linh thạch bảo vật a. Thải Nhi nói lên việc này trong mắt mà bắt đầu toát ra quang mang. Ngươi cái này loại ngốc, suốt ngày sạc nghĩ đến những này. Bọn hắn cho ta cái này tứ trưởng lão danh phận. Bất quá là cái chức xuân. Cũng không có gì thực quyền. Tự nhiên cũng sẽ không đã bị bao nhiêu coi trọng. Ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. A. Thải Nhi nghe được chuyện đó, lập tức đã chút giận, ngã ngồi ở Thạch Mục đầu vai. Phi hành sau một lát, Thạch Mục liền theo phía trước hai gã cử viên. Hướng phía bốn bướu lạc đà sườn núi chỗ rơi xuống suy sụt. Rơi vào sườn núi chỗ một mảnh xanh tươi trong rừng cây về sau. Thạch Mục một đoàn người lại dọc theo đá xanh cửa hàng liền rộng thùng thình đường núi. Hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong đi trong chốc lát. Tại xuyên qua một mảnh phượng vĩ rừng tùng về sau. Liền đi tới động phủ của hắn trước. Đó là một tràng độc lập hồng sắc kiến trúc, khoảng chừng có cao vài chục trượng, nương tựa tại thân núi phía trước. Thạch Mục đi đến kiến trúc phía trước, đẩy ra cửa điện, trong chiều quan sát. Chỉ thấy bên trong trống rỗng, không có bao nhiêu bày biện. Hai bên trái phải có tất cả một gian thiên phòng. Rồi sau đó bên cạnh tức thì có một đạo cửa điện. Vất vả nhị vị rồi, nếu không nó sự tình, nhị vị liền trở về đi. Thạch Mục xoay người đối với cái kia hai gã cử viên tộc nhân nói ra. Hai người kia nghe xong, lại không có chút nào rời khỏi ý tứ, trong đó bộ lông thiên hoàng cử viên mở miệng nói ra. Ta hai người phụng đại trưởng lão chi mệnh hầu hạ tứ trưởng lão. Tự nhiên đứng tùy tùng tả hữu. Tùy thời chờ đợi tứ trưởng lão phân phó. Thạch Mục sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Cũng tốt, ta hôm nay vừa tới nơi đây, đối với ở nơi này tình huống còn không quá quen thuộc. Đúng rồi, không biết nhị vị xưng hô như thế nào. Hai người kia nghe được chuyện đó, có phần có một chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là không có dự liệu được Thạch Mục sẽ nói như vậy. Trong đó bộ lông thiên hoàng cử viên nói ra. Bẩm báo tứ trưởng lão, tại hạ Bạch Nhiêu. Tại hạ Bạch Phong. Một cái khác thanh viên cũng hồi đáp. Bạch Nhiêu, Bạch Phong, vậy sau này làm phiền nhị vị rồi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Không dám nhận. Hai gã cử viên tộc nhân lập tức trả lời. Thạch Mục mang theo Thải Nhi đi vào trong đại điện. Cái kia hai gã cử viên tộc nhân ngược lại không có theo vào, mà là trở tay đóng lại cửa điện, đứng ở rồi ngoài cửa. Trong điện rời đi một vòng về sau, Thạch Mục phát hiện nơi đây ngoại trừ rộng quá mức, thế cho nên lộ ra có chút trống trải dùng bên ngoài, cũng không mặt khác chỗ không ổn. Bên trái thiên điện đúng phòng khách, phía bên phải đúng phòng ngủ. Bên trong trưng bày hàng ngày đồ dùng trong nhà không có chỗ nào mà không phải là đặc biệt lớn số. Một cái ghế cũng đã chống đỡ mà vượt Thạch Mục giường ngủ rồi. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 808. Tứ trưởng lão. Không cần đa lễ rồi, chúc mừng ngươi thông qua được cái này đạo thứ nhất khảo hạch. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Đạo thứ nhất khảo hạch. Thạch Mục đứng thẳng thân thể, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi có thể chiến thắng bản thân. Hơn nữa đem võ đạo chân ý hóa tan vào một. Mặc dù chỉ là nhân tộc, nhưng đúng là võ đạo thiên tài. Ta không có chọn lầm người. Khỉ trắng lão tổ tán dương nói ra. Đa tạ lão tổ khích lệ. Thạch Mục trong lòng mừng thầm. Ngươi đã có thể thông qua khảo nghiệm, cái này bản đại phạm bàn vũ chân kinh liền tính là phần thung của ngươi. Khỉ trắng lão tổ vung tay lên. Trên bệ đá màu vàng dương hòm chợt mở ra. Một quyển phong cách cổ xưa sách từ bên trong bay ra. Rơi xuống Thạch Mục trước người. Thạch Mục liền vội vàng nắm được cái kia màu vàng dương hòm. Đùng, một tiếng. Lần nữa khép lại. Hắn ánh mắt lóe lên. Màu vàng dương hòm mặc dù chỉ là mở ra một cái chớp mắt, bất quá hắn còn là thấy được. Bên trong còn có vài loại những vật khác. Bảo quang bắn ra bốn phía. Không cần nhìn rồi. Bên trong xác thực còn có một chút những vật khác. Bất quá bây giờ thời cơ không đúng. Ở lại thời cơ đã đến. Còn có mặt khác khảo nghiệm chờ ngươi. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Không biết cái này cái gọi là thời cơ là cái gì. Thạch Mục có chút không hiểu hỏi. Ngươi mặc dù được ta truyền thừa, nhưng dù sao chưa thức tỉnh thiên thú huyết mạch, và lại trên thân huyết mạch không tinh khiết. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Thạch Mục nghe vậy như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ không có thích hợp tu luyện công pháp, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Cái này bản đại phạm bàn vũ chân kinh là ta năm đó chủ tu công pháp, rất thích hợp ngươi. Hảo hảo tìm hiểu, mau chóng tăng lên tu vi, mới có đối kháng thiên đình một đường khả năng. Khỉ trắng lão tổ nói ra.

chính là không hy vọng bị thiên đình tìm được, lâm vào nguy hiểm cảnh giới. Hôm nay ta mới tới nơi đây. Đối với bọn hắn mà nói, dù sao nhưng tính cách ngoại nhân, bọn hắn cẩn thận một ít cũng là tình hữu khả nguyên. Thạch Mục nói ra. Thạch Đầu, ta giống như có lẽ đã đoán trước tương lai trong một đoạn thời gian cuộc sống bi thảm rồi. Thải Nhi thần sắc ai oán nói. Thạch Mục nghe vậy, không khỏi tức cười cười cười. Hai người đang khi nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến Bạch Nhiêu thanh âm. Khởi bẩm tứ trưởng lão, Bạch Tàng trưởng lão tới chơi. Ồ, đúng, Kim Mao hầu tử đã đến. Thải Nhi có chút ngoài ý muốn nói. Mau mời. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, trong miệng trả lời. Dứt lời, hắn liền dẫn Thải Nhi đi ra mật thất, mở cửa đem nhị trưởng lão đón tiến đến. Mới vừa vào, Bạch Tàng trưởng lão liền ha ha cười cười, mở miệng hỏi. Thạch Mục, lại tới đây, có thể có cái gì không thích ứng địa phương? Thạch Mục hơi sững sờ, trong lòng lại hơi hơi nóng lên. Bạch Tàng trưởng lão như vậy gọi thẳng tên của hắn, mà không phải xưng hắn Thạch đạo hữu hoặc là cái gì khác. Ngược lại là lộ ra hơn nhiều vài phần thân thiết. Có thể thấy được vị này Bạch Tàng trưởng lão là thật sự nhận thức hắn, không có đưa hắn làm ngoại nhân. Đa tạ Bạch Tàng trưởng lão quan tâm, Thạch Mục cũng không cái gì không khỏe. Thạch Mục nói ra. Hắn vừa dứt lời, Thải Nhi nhưng là có chút bất mãn phàn nàn. Nếu bên ngoài không xử lấy hai cây theo dõi bọn ta cây cột, vậy thì thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Thải Nhi, không được vô lễ. Thạch Mục quát khẽ nói. Hạc hạc, của ngươi cái này chỉ anh Vũ Linh sủng ngược lại là ngay thẳng tính tình. Bất quá, Bạch Nhiêu Bạch Phong đều là đại trưởng lão người. Tuy rằng không thuộc về chúng ta cái này nhất phái, nhưng cũng không phải Bạch Phi cái thằng kia người. Ngươi lớn cũng không tất lo lắng quá mức. Bạch Tàng hạc hạc cười nói. Các ngươi nhất phái. Bạch Tàng trưởng lão, cái này là ý gì? Chẳng lẽ lại Di Thiên Cử Viên nhất tộc trong còn có phe phái phân chia? Thạch Mục nghi ngờ nói. Không nói gạt ngươi, phe phái phân chia đích thật là có. Trong tộc cùng ta đồng tâm, đều muốn liên hợp Bát Hoang cổ tộc cùng phần Đông Tinh vực không thuộc về Thiên Đình thế lực, phản công với Thiên Đình. Là Bạch Công tộc trưởng cùng những chết đi kia tộc nhiều người báo thù rửa hận tộc nhân, xưng là phái chủ chiến. Mà Bạch Phi Chi thuộc lại cho rằng, lúc này ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc chưa khôi phục chiến lực, không nên cùng Thiên Đình xung đột chính diện, đều muốn tiếp tục ẩn thế với bên ngoài, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi thực lực lớn mạnh về sau lại hướng Thiên Đình báo thù. Đúng phái ôn hòa. Bạch Tàng nói ra. Kỳ thật, Bạch Phi trưởng lão nói, dường như cũng có một đạo lý của nó. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, từ chối cho ý kiến nói. Hắc hắc, cái kia một phen lý do thoái thác bất quá là tự quyết định, lừa mình dối người mà thôi. Đều muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn mạnh thực lực, Thiên Đình há có thể cho chúng ta thời gian. Gần ngàn năm Thiên Đình chưa từng buông tha cho qua truy tung đối với ta. Huống hồ, chúng ta đã nghỉ ngơi gần như nghìn năm, lại khôi phục vài phần thực lực. Cùng ngàn năm trước Bạch Công tộc trưởng lãnh đạo thời điểm chênh lệch thật sự quá xa. Bạch Tàng nói ra. Thạch Mục nghe vậy, không nói gì. Không chỉ có như thế. Bởi vì tộc của ta lâu không xuất thế. Không cùng ngoại giới câu thông. Hiện tại Di Dương, Địa Mơ, thậm chí Thiên Hà Tinh Vực, ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc uy danh, sớm đã rớt xuống nghìn trượng, gần trăm năm, càng là đã không có bao nhiêu người để ý rồi. Bạch Tàng nói đến đây, trên mặt thần sắc có chút tiêu điều. Thạch Mục lông mày cau lại, trầm tư một lát, ngẩng đầu hỏi, không biết phái chủ chiến cùng phái ôn hòa giữa ai thực lực cường đại hơn một ít? Thạch Mục hỏi. Bạch Tàng sau khi nghe xong cười lắc đầu, mở miệng nói ra. hai phái thực lực tương đương. Tám đồng bên trong, có ba vị đồng chủ ý kiến cùng ta nhất trí. Có khác ba vị cùng Bạch Phi nhất trí. Tám động. Cái gì gọi là tám động? Thạch Mục có chút không hiểu hỏi. Thạch đạo hữu tới đây không lâu, không biết cũng bình thường. Kỳ thật ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc trong. Từ trưởng lão phía dưới. Còn có tám vị động chủ. Thống soái bát bộ viên tộc. Bạch Tàng đơn giản giải thích nói. À, vậy còn có hai vị động chủ đây. Bọn hắn thuộc về cái đó nhất phái. Thạch Mục hỏi. Hai người bọn họ cùng đại trưởng lão ý kiến nhất trí. Tức không chủ trương lập tức phản công. Cũng không cho là nên tiếp tục ẩn thế. Thuộc về trung lập phái. Mà cái này nhất phái mặc dù nhìn như chỉ có hai động. Nhưng ở nhân số ở bên trong. Lại chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Bạch Tàng đáp. À, thì ra là thế, không biết là duyên cớ nào dẫn đến hôm nay cuộc diện. Thạch Mục lông mày cau lại mà hỏi. Ai, lập trường khác nhau. Những năm gần đây, lần lượt có năm đó đi theo qua Bạch Công tộc trưởng tộc nhiều người qua đời. Mà những người này tức thì toàn bộ đều là phái chủ chiến. Cho nên chúng ta cái này nhất phái thực lực là một mực ở yếu bớt đấy. Đi theo Bạch Phi cái thằng kia. Phần lớn là sau trận chiến này trở lại lớn lên hậu bối. Đối với lúc trước trong tộc làm cho trải qua trận kia biến đổi lớn cảm thụ cũng không khắc sâu. Bọn hắn khi còn bé gặp náo động. Rồi sau đó vừa nặng về yên ổn. Đã dần dần thói quen với an nhàn sinh hoạt. Quên mất thiên đình mang cho tộc nhân sỉ nhục cùng cừu hận. Thật tình không biết quên lịch sử chẳng khác nào phản bội. Bạch Tàng sắc mặt có chút ảm đạm nói. Có lẽ là đã tiếp nhận Bạch Viên lão tổ truyền thừa nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Ta tỉnh mộng năm đó Bạch Viên lão tổ dẫn đầu nhiều người viên tiến hành trận kia ác chiến. Tự mình mắt thấy qua phần đông viên tộc các tiền bối anh dũng giết địch tình cảnh. Đến nay nhưng nhớ rõ cái kia bốn thành viên tộc chiến tướng không sợ dáng người. Thạch Mục liên tưởng đến năm đó một màn kia tự đáy lòng nói ra. A, ngươi đều thấy được mấy thứ gì đó. Mau cùng ta nói một chút. Bạch Tàng nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Ta nhớ được. Thạch Mục nhẹ gật đầu, nói ra. Kế tiếp nửa khắc đồng hồ trong. Thạch Mục cẩn thận đưa hắn đang ở trong mộng chứng kiến đến tinh hải bên trong cái kia đoạn tình cảnh giảng thuật cho Bạch Tàng nghe. Kết quả cái này Bạch Tàng thẳng nghe được mặt lộ vẻ kích động, hai đấm nắm chặt. Sau khi nghe xong Bạch Tàng thở dài một tiếng nói. Bạch Phi cái thằng kia năm đó hoàn toàn chính xác còn có mấy phần tâm huyết. Đáng tiếc hôm nay hắn đã quên mất không sai biệt lắm. Không biết Bạch Tàng trưởng lão chuyện đó ý gì. Thạch Mục khó hiểu hỏi. Năm đó Bạch Công tộc trưởng phía dưới. Từng có năm vị thần cảnh đại tướng. Ngươi đang ở trong mộng nhìn thấy chính là trong đó bốn vị. Cầm đầu cái kia thanh viên chính là đại trưởng lão Bạch Phác. Hắc viên tên là Bạch Lư. Bạch viên tên là Bạch Đạc. Theo thứ tự là ngay lúc đó nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Mà cái kia hồng viên chính là Bạch Phi rồi. Bạch Tàng giải thích nói. Thì ra là thế. Thạch Mục sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó, ta là trong tộc tứ trưởng lão. Phụng Bạch Công tộc trưởng chi mệnh chuyển di trong tộc trọng bảo cùng trong tộc hậu bối. Cũng không trực tiếp tham dự cuối cùng quyết chiến. Về sau cũng chỉ biết là tộc trưởng cùng Bạch Lư Bạch Đạt hai vị trưởng lão chết trận. Về phần cụ thể tình hình chiến đấu, Bạch Phác cùng Bạch Phi hai người cũng không nguyện đề cập. Ta biết cũng không tường tận. Bạch Tàng thần sắc có chút ảm đạm nói. Thạch Mục sau khi nghe xong trong lòng có chút cảm khái, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. may mà trời cao chiếu cố, Bạch Công trên trời có linh cho ngươi đi tới chúng ta Cử Viên nhất tộc. Ta nghĩ, đã có Bạch Công tệ, sơ, u, y, e, a, nơ, nhân tại, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tộc nhân đưa vào phái chủ chiến. Phản công thiên đình báo thù rửa hận cũng liền ở trong tầm tay rồi. Bạch Tàng trong mắt sáng lên một tia quang mang, nghiêm nghị nói. Thiên đình tất cả hành động sớm đã nhân thần cộng phẫn. Đánh lên thiên đình. Chu sát vạn tiên sớm đã trở thành thạch mục suốt đời tâm nguyện. Thạch mục cao giọng nói ra. Tốt, hay cho một đánh lên thiên đình chu sát vạn tiên. Bạch Tàng mặt lộ vẻ vui mừng kích động nói ra. Bạch Tàng trưởng lão, Thạch Mục có một chuyện không biết có nên hỏi hay không? Thạch Mục nói ra. Cứ nói đừng ngại. Bạch Tàng nói ra. Xin hỏi trong tộc hiện có bao nhiêu tộc nhiều người? Thạch Mục hỏi. Bạch Tàng trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Thiên thú huyết mạch mặc dù được trời cao chiếu cố, xa mạnh hơn bình thường huyết mạch. Thực sự có một tai hại. Chính là sinh sôi nảy nở bất dịch. Năm đó đại chiến về sau, tộc của ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chạy ra đến tận đây người bất quá hơn vạn người. Nghỉ ngơi lấy lại sức hơn nghìn năm. Nhân số cũng không quá đáng tăng lên gấp đôi. Hôm nay không đến 3 vạn. Trong đó phái chủ chiến bao nhiêu người? Phái ôn hóa lại có bao nhiêu người? Thạch Mục trong nội tâm khẽ động, lại hỏi. Phái chủ chiến phái ôn hòa nhân số tương tự, tất cả trên vạn người xuống, mặt khác hầu như đều là phái trung gian. Bạch Tàng đáp. Nói tới chỗ này, Thạch Mục chợt nhớ tới một vấn đề, liền mở miệng hỏi. Xin hỏi Bạch Tàng trưởng lão, lúc trước ta gặp được tên kia là Bạch Thạch tộc nhân thuộc về cái đó nhất phái. Nói lên người này, ngược lại là có chút đặc thù. Kia tính tình luôn luôn quái gở. Tươi sống cùng hắn người đến hướng. Chưa bao giờ tỏ vẻ qua lập trường. Cho nên cũng không thuộc về cái này 3 phái bên trong là bất luận cái gì nhất phái. Không nghĩ tới. Sớm đã đúng thiên đình nanh vuốt. Bạch Tàng bực tức nói. Thạch Mục đã trầm mặt một lát, hỏi tiếp. Cái kia Bạch Hồng lại thuộc về cái đó nhất phái. Nói lên Bạch Hồng, Bạch Tàng trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Hồng chính là hậu bối tộc nhiều người bên trong không xuất ra đời thiên tài. Kia thiên phú mạnh đã vượt qua Bạch Phi. Chính là trong tộc hoàn toàn xứng đáng hậu bối đệ nhất nhân. Ngoài ra, hắn đã đem cửu chuyển huyền tông tu đến lục chuyển đại thành. Tại ngươi trước khi đến, hắn nói lý ra một mực bị cho rằng là Bạch Công tê, sơ, u, y, e, a, nơ, nhân. Mà may mà đúng rồi, hắn cũng là ta phái chủ chiến bên trong một thành viên. Thạch Mục sau khi nghe xong im lặng nhẹ gật đầu. Thạch đầu trách không được tên kia vừa lên trở lại hãy cùng ngươi gạt lên, ta còn tưởng là chuyện gì xảy ra đây. Thải Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha ha ha. Bạch Hồng tiểu tử kia nóng này đúng không thế nào tốt. Bất quá xác định ngươi là Bạch Công tê. Sơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân về sau. Hắn cũng nhất định toàn tâm hầu hạ ngươi. Bạch Tàng vừa cười vừa nói. Tiếp theo trong thời gian Thạch Mục lại hướng đối phương hỏi không ít vấn đề. Bạch Tàng đối với Thạch Mục Bạch Viên lão tổ tê, sơ, u, y, e, a, nơ, nhân thân phận sớm đã đánh đáy lòng nhận thức. Đối với Thạch Mục tất nhiên là chi vô bất ngôn không biết không nói. Ngôn vô bất tan biết gì nói nấy. Hai người muốn nói thật vui. Bạch Tàng cho đến trạng vạng tối mới rời đi. Lúc gần đi vẫn không quên dặn dò Thạch Mục. Có chuyện tùy thời có thể đi tìm chính mình. Đưa đi Bạch Tàng về sau. Thạch Mục không có lại quay về mật thất. mà là đi tới phòng ngủ. Trên giường khoanh chân mà ngồi, lâm vào trầm tư. Thải Nhi liên tiếp kêu hắn vài thanh âm, mới đem hắn từ trong trầm tư gọi tỉnh lại. Thạch đầu, ngươi đang nhớ cái gì đâu rồi, như thế nào ngay cả ta đều không để ý rồi hả? Thải Nhi oán trách nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 810. Bàn vũ thần thể. Cũng không biết Trung Tú có hay không thật sự ngay tại thiên phượng tộc bên trong. Thạch Mục khẽ thở dài, nói ra. Ôi, tảng đá muốn vỡ rồi. Thải Nhi hai cánh mở ra, từ Thạch Mục đầu vai bay lên, cười nói. Thạch Mục ngẩng đầu chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Trước kia không biết Tú Nhi tung tích, cũng không bị gì. Hiện tại đã có manh mối. Ta tất nhiên là hận không thể có thể lập tức đi tìm nàng. Cái kia ta liền đi thiên phượng nhất tộc nhìn xem quá. Ta chính cảm thấy cái này phá địa phương hướng đời không thoải mái đây. Thải Nhi nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức nói. Triệu Tiến Huyền Tông tu vi vốn là cao hơn ta một đoạn. Di thiên cử viên nhất tộc hôm nay lại loạn trong giặc ngoài. Ta lại có thể nào không quan tâm như vậy rời đi. Huống hồ thiên phượng tộc khoảng cách này cũng không gần, ta nếu muốn tiến đến tốt nhất có thể tìm cách phù hợp lý do. Thạch Mục nói như thế. Vừa nói như vậy cũng là có đạo lý. Bất quá ta cảm thấy Trung tỷ tỷ có lẽ ngay tại thiên phượng trong tộc. Chờ ngươi làm tốt chuyện bên này. Có tôi cùng đi với ngươi tìm cũng được. Thải Nhi trấn an nói. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Thạch Mục nhẹ gật đầu nói ra. Mấy ngày sau, động phủ trong mật thất. Cái gì? Tảng đá, ngươi lại muốn bế quan. Thải Nhi vẻ mặt không tình nguyện nói. Đúng vậy. Ta tu vi đã lưu lại tại thánh giai sơ kỳ đã lâu. Hôm nay đã nhận được khỉ trắng lão tổ năm đó công pháp. Tự nhiên muốn hào hào tìm hiểu một cái. Làm sao vậy? Thạch Mục khoanh chân ngồi ở mật thất giường đá chỗ giữa, nói. Cũng không có gì. Ta chính là cảm thấy đây là người ta địa bàn. Chúng ta ở chỗ này hầu sinh địa không quen đấy. Ngươi bế quan có thể hay không không quá an toàn à? Thải Nhi nghiêm trang nói. Ta tốt xấu treo cái tứ trưởng lão chức xuân. Tam trưởng lão mặc dù đối với ta rất có phê bình kín đáo. Nhưng lượng bọn hắn bên ngoài cũng không dám đối với ta làm cái gì. Về phần sau lưng, bọn hắn như không sợ chết, liền cho dù đến. Thạch Mục nghe vậy, cười cười nói. Thế nhưng là tảng đá ngươi lại bế quan. Ta nhưng làm sao bây giờ nha, ta không được nghẹn chết ở chỗ này rồi hả? Thải Nhi bất đắc dĩ nói ra. Ha ha, lại chưa nói không nên ngươi đợi ở chỗ này, ta có khác chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi. Thạch Mục nói ra. A, sự tình gì? Thải Nhi hỏi. Tại ta lúc tu luyện, ngươi giúp ta tìm hiểu một cái hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai loại bản nguyên chi vật tung tích. Nhìn xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Thạch Mục trầm ngâm một lát sau, nghiêm túc nói ra. A, chuyện này a, ta đã biết, không có mấy thứ này, ngươi không có cách nào khác tiếp tục tu luyện đi. Thải Nhi sau khi nghe xong, gật đầu nói. Cửu chuyển huyền công tiến vào thứ 7 chuyển. Cũng đã muốn bắt đầu làm cửu chuyển chuẩn bị. Vì vậy mặc dù liền có bản nguyên chi vật hòa hợp thích hợp hoàn cảnh. Kế tiếp mỗi nhất chuyển tu luyện cũng đều gặp trở nên càng thêm khó khăn. Thạch Mục như có điều suy nghĩ nói. Xem ra tảng đá ngươi đoạn này thời gian lại có mới cảm ngộ rồi hả? Thải Nhi hỏi. Lúc trước tại bí cảnh ở bên trong. Khỉ trắng lão tổ tàn hồn từng có ý chỉ điểm. Ta lúc ấy cũng không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mấy ngày nay bình ổn tinh thần. Rồi lại càng phát ra cảm thấy kia trong lời nói ẩn chứa thâm ý. Thạch Mục gật đầu nói. A, là cái gì, nói nghe một chút. Thải Nhi có chút tò mò nói. Cửu chuyển huyền công tu luyện, vốn là tầng tầng tiến dần lên, thận trọng từng bước quá trình. Chỉ có đem lúc trước trong cơ thể mặt khác thuộc tính tiến hành dung hội cô đọng, lấy khiến cho từng cái thuộc tính tại trong cơ thể ta đạt tới cân bằng trạng thái, phương hướng mới có thể tiến nhập tiếp theo chuyển tu luyện. Mà theo trong cơ thể thuộc tính tăng nhiều, muốn bảo trì sự cân bằng này trạng thái lại càng khó. Thạch Mục nói ra. Trên thực tế, Thạch Mục đầu ở ba vị trí đầu chuyển trong khi tu luyện làm được A, Mơ, Dương hòa hợp. Dù sao thứ ba chuyển tu luyện, từ nhất định trên ý nghĩa, chính là A, Mơ, Dương chi lực cân bằng chi đạo. Mà ở phía sau trong khi tu luyện, vì mau chóng tăng lên tu vi, hắn mỗi nhất chuyển cũng chỉ là đem lúc trước thuộc tính miễn cưỡng dung hợp, cũng không đạt tới chính thức cân bằng. Thế cho nên hôm nay trong cơ thể hắn kim, một, thổ ba loại thuộc tính, đã hơi dần dần có chút khó có thể khống chế cảm giác rồi. Nếu không phải bí cảnh trong khỉ trắng tàn hồn cố ý đề điểm, hắn sợ là còn sẽ không nghĩ tới điểm này trên. Lúc trước Túc Thăng chân nhân cũng từng nói qua, huyền công cửu chuyển đại thành tới danh giới, từng cái tinh vực sở hữu tu luyện cửu chuyển huyền công người một thân tu vi, đều gặp chảy vào đại thành chi trong cơ thể con người. Cái kia tình hình cùng vạn lưu nhập hải cũng không quá lớn khác biệt. Cho nên tu luyện người nhất định phải có rất mạnh huyết mạch cùng khí lực mới có thể thừa nhận. Mà theo ta tu luyện huyền công thu hoạch chi tâm được đến xem, ngoại trừ trở lên hai điểm bên ngoài, còn có một rất trọng yếu phương diện, chính là muốn đạt tới trong cơ thể âm dương ngũ hành cân bằng. Thạch Mục tiếp tục giải thích nói, cân bằng liền có nghĩa là củng cố. Ta còn là không rõ, như thế nào càng nghe càng hồ đồ. Thải Nhi đầu lắc giống như trống bòi giống nhau. Thạch Mục suy nghĩ trong chốc lát, giải thích nói. Lấy một thí dụ đi. Tựu giống với ngươi có một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm. Đều muốn đem nó chứa vào. Nhất định phải dùng kiên cố nhất vỏ kiếm. Ngươi vừa nói như vậy, ta sẽ hiểu. Nói đúng là đều muốn ăn tối đa linh thạch. Nhất định phải ta như vậy khẩu vị cùng bụng. Đúng không? Thải Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói. Thạch Mục sau khi nghe xong, không khỏi cười ra tiếng trong miệng nói ra. Ngươi cái này loại ngốc. Cái kia Triệu Tiến không phải là đã bày chuyển đại thành sao? Thạch Mục ngươi nói khó như vậy, chẳng phải là hoàn toàn không cách nào đuổi theo hắn. Thải Nhi lo lắng nói, cũng không trở thành bi quan như vậy, ta nói đây là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Triệu Tiến tuy rằng đã tu xong thứ bảy chuyển, nhưng bốn thuộc tính cân bằng nhưng không dễ dàng. Chỉ sợ được tốn không ít thời gian. Về phần thứ tám chuyển, tiêu phí thời gian chỉ sợ càng dài. Cửu chuyển tức thì càng không cần phải nói. Vì vậy, tuy rằng để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, nhưng ta còn có cơ hội. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, nói ra. Tảng đá, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thế nào cảm thấy ta trên vai trọng trách nặng như vậy à? Ngươi nói thời gian không nhiều lắm, cái kia tối đa còn có bao nhiêu thời gian? Thải Nhi hỏi. Lấy Triệu Tiến tư chất cùng với thiên đình đối với kia ủng hộ độ mạnh yếu đến xem. Ta đoán chừng không xuất ra 10 năm, hắn liền có thể đủ đem cái này bốn loại thuộc tính hoàn toàn dung hợp. Lấy sau lưng của hắn thiên đình làm cho nắm giữ tài nguyên, chỉ sợ đã sớm vì kia chuẩn bị tốt thứ 8 chuyển tu luyện cần thiết thủy thuộc tính bản nguyên chi vật. Nếu là ta muốn cùng kia đồng thời bắt đầu tu luyện thứ 8 chuyển mà nói, nhất định phải tại 10 năm bên trong hoàn thành thứ bảy chuyển tu luyện. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. 10 năm, hoàn hảo hoàn hảo, nếu mấy tháng, ta có thể đã vội muốn chết. Thải Nhi nói ra. Mặt khác, tại ta trong lúc bế quan tìm hiểu ngoại giới tin tức sự tình, liền đều khả năng giao cho ngươi tới làm. Thạch Mục lại dặn dò. Được rồi, tảng đá, vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta gặp hết sức. Thải Nhi đứng ở trên bàn đá, dùng cánh vỗ vỗ bầu ngực của mình nói ra. Thủy. Hỏa thuộc tính bản nguyên chi vật thập phần chân quý. Đều muốn tìm kiếm chỉ sợ cũng là thủ vi bất dịch rất là khác nhau. Ngươi nhưng đa hướng Bạch Tàng trưởng lão hỏi thăm một chút, có lẽ có thể có được tới tương quan tin tức. Thạch Mục nói ra. Tốt, tìm hiểu tin tức loại chuyện này ta còn là rất thành thạo đấy. Thải Nhi có chút tự đắc nói ra. Thạch Mục cười cười, nói ra. Vậy cũng được, thành thạo trình độ gần với chạy trốn cùng tham ăn. Tốt rồi, vậy ngươi bắt đầu bế quan đi, ta đã đi. Thải Nhi quơ quơ cánh, liền muốn ly khai. Thải Nhi trước chớ đi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại Thải Nhi. Chuyện gì? Thải Nhi bay trở về Thạch Mục trước mặt, mở miệng hỏi. Thạch Mục cổ tay một phen, một chương màu trắng trang giấy xuất hiện ở kia trong tay. Phía trên này ghi chép cái này mấy thứ tài liệu tất cả đều ghi chép lại. Nếu có tìm được tương quan tin tức, cũng phải báo cho ta. Thạch Mục chỉ vào trên trang giấy 78 đi màu đen chữ nhỏ dặn dò. Côn Luân Ngưng Kim Thạch Thiên Hà Tinh Sa, Lạc Hải Minh Tinh. Thải Nhi mỗi chữ mỗi câu đem trên trang giấy linh tài danh mục thuật lại đi ra, cuối cùng hướng Thạch Mục nhẹ gật đầu nói ra. Ta đều nhớ kỹ. Tốt. Hết thầy cẩn thận. Thạch Mục cuối cùng dặn dò. Dứt lời, Thạch Mục từ trên tay gỡ xuống một quả nhẫn chữ vật, đeo tại Thải Nhi móng vuốt trên. Tảng đá, ngươi làm cái gì vậy? Thải Nhi kinh ngạc hỏi. Bên trong đều là linh thạch, bớt lấy ăn chút gì. Thạch Mục sẵn dò. Thải Nhi sau khi nghe xong đại hỉ, cố nén nước miếng nói ra. Ta đã biết, đi. Thải Nhi rời đi sau đó. Thạch Mục một người tính tỏa chỉ chốc lát. Rồi sau đó bàn tay một phen. Kia trong lòng bàn tay phía trên lập tức hiện ra một quyển phong cách cổ xưa sách. Đúng là khỉ trắng lão tổ tàn hồn giao cho hắn cái kia bản đại phạm bản vũ chân kinh. Thạch Mục một tay vê lên sách trang tên sách. Liền chứng kiến sách phía trên lập tức sáng lên một đạo kim quang. Từ trong nổi lên một mảng lớn rậm rạp chằng chịt màu vàng chữ nhỏ. Dư thủ nhỏ lúc lên. Liền hâm mộ tự do. Đi thật xa. Đi khắp thiên hà. Di dương. Địa mơ tam đại tinh vực. Đều có đoạt được. Này đại phạm bàn vũ chân kinh chính là dư từ địa mơ tinh vực một lớn viễn cổ sát trận trong đoạt được phía trên cổ bí mật cuốn. Tục truyền chính là thời kỳ viễn cổ một mạnh mẽ đại chủng tộc bàn vũ tộc chi bí điển. Ban đầu tu lúc. Dư chưa phát giác ra kia chỗ hơn người. Rồi sau đó rơi vào cảnh đẹp. Mới biết kia có dược thần khó lường khả năng. Hiện đặc biệt đem truyền cùng ngươi. Nhất định phải cần cù tu tập. Nhanh chóng đạt thành hóa thần cảnh giới. Đây là khỉ trắng lão tổ lưu lại đấy. Thạch Mục không tự chủ được theo sát trang sách trên hiện ra văn tự. Lặng yên đọc một lần. Rồi sau đó những thứ này màu vàng chữ nhỏ tựa như khói lửa bình thường tiêu tán ra. Ngay sau đó, sách cái kia một tờ liền giấy lên kim sắc hỏa diễm. Rất nhanh biến mất. Thiên địa vô cực, vũ trụ hồng hoang, phàm trần thánh nhập thần, diễn hóa bàn vũ thần thân thể. Đại phạm bàn vũ chân kinh tiêu đề. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương thật dài. Và lại lấy cổ truyện kiểu chữ viết. Nội dung tối nghĩa khó hiểu. Chỉ là quy tắc trung Thạch Mục liền nhìn hơn nửa canh giờ. Mỗi khi hắn chép trang kế tiếp văn tự, nên trang trên văn tự sẽ gặp biến mất. tính cả cái kia một trang giấy chương nhất lên tại kim sắc hỏa diễm trong hóa thành tro tàn. Bất quá cuối cùng, Thạch Mục cuối cùng hiểu rõ, cái này đại phạm bàn vũ chân kinh chỉ tại thông qua tu luyện diễn hóa chi thuật, dần dần tăng lên tu sĩ khí lực, khiến cho đạt tới kim cương bất hoại tu la không phá hoàn cảnh. Thông qua quy tắc chung, Thạch Mục biết được, công pháp này cùng sở hữu tam giai chín đoạn, mỗi nhất giai tất cả trường tam đoạn, trong đó cấp thứ nhất tên là siêu phàm. Lấy thiên vị tu vi khởi điểm, tam đoạn tu xong nhưng chí thiên vị đỉnh phong, kia khí lực xa tìm kiếm thường tu sĩ, có gọt kim đoạn ngọc khả năng. Cấp thứ hai tên là nhập thánh, tam đoạn tu thành sau đó có thể đạt tới thánh giai đỉnh phong. Ban đầu lấy được thần ma thân thể, kia hình thể diễn hóa, có thể lớn có thể nhỏ, trăm trượng ngàn trượng đều tùy tâm ý. Lớn nhất người không hơn ngàn trượng. Lúc này kia khí lực đã không tầm thường cùng tổ tiên, có di sơn đảo hải khả năng. Tầng thứ ba tên là diễn ma. Thứ ba đoạn riêng phần mình đối ứng thần cảnh. Tu đến tận đây địa giai phương hướng mới xem như chính thức đạt được thần ma thân thể. Theo như kia miêu tả, thần cảnh sơ kỳ lúc, tu luyện giả thông qua cảm ngộ thiên địa chi đạo, một lần hành động đột phá ngàn trượng gông cùng xiềng xích. Thần cảnh trung kỳ lúc, luyện thần hóa hư nơ, hư, u, vinh, quy, quy, to, tị. Tu luyện giả nhưng diễn sinh một đầu hai tay. Thần cảnh hậu kỳ lúc, tu luyện giả có thể sống lại ra một đầu hai tay. Cuối cùng chuyển thành ba đầu sáu tay chi bàn vũ thần thể.